Và chúng con xin kính thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni cùng toàn thể đại chúng hoan hỷ đứng dậy của chúng ta, thỉnh sư thân tâm vào pháp đường để sư hướng dẫn cho chúng ta thời khóa thỉnh tọa. Giờ này đạo tràng đã trang nghiêm và thanh tịnh, chúng con kính cung thỉnh chư tôn thiền đức quan lâm pháp đường. Xuống sắp xếp một số ghế để cho quý sư trình bỏ cái phòng họp nãy mình còn sư thấy còn 4-5 cái ghế trên đó. Đó vẫn chưa ngồi Phật. Dạ dạ sư dạ ngồi Phật. Xin chào quý đạo hữu kính bạch sư. Dưới đồng pháp tiền viện đó có một cái nhân duyên là có một số phật tử xin sư giúp cho cái thế hệ trẻ, những cái thế hệ trẻ mà không có rành tiếng Việt muốn nghe pháp tiếng Anh đó, thì họ mong sư có một cái buổi lễ hướng dẫn nói về Phật pháp sinh hoạt cho mấy em. Thì suy nghĩ rằng là nếu mà mình làm dễ trẻ như vậy đó thì thấy nó cũng rất là đỉnh cái một lần làm như vậy, thì vì sư cũng khá bận đi. Cho nên là sư với bạn những sư sinh viên là tại sao mình không có làm một cái hội trẻ tại camping á, trại hè cho mấy em. Thì tại vì ở dưới tâm pháp á, thì mình có rất nhiều đất, rồi đất rộng, rồi rất là mát mẻ, cái không khí rất là thanh tịnh. Thì sư nghĩ rằng là nếu mà làm như vậy thì có một buổi sinh hoạt giống như là cắm trại cho mấy em, thì sư yêu cầu nếu mà mình có thể thực hiện được như vậy thì sư cũng mong rằng là có những người lớn muốn tham gia những cái chương trình. Sư có thể nói cho mấy em cách thức nghi lễ về tâm bảo, tụng kinh, rồi nói chút pháp cho mấy em nghe. Nhưng mà về muốn làm cho cái chương trình nó phong phú hơn đó, thì sư muốn là những anh lưu trưởng như là trong gia đình Phật tử có thể đóng góp cái không cái vấn đề những cái chương trình như là sinh hoạt cho mấy em như thế nào, là những cái gì mà quý sư không thể làm được mà mấy anh chị làm được, thì nếu mà mình đóng góp như vậy thì cái chương trình nó vui vẻ và nó phục vụ tạo cho cái sự thích thú cho mấy em, một cái kỷ niệm cho mấy em đến với chùa. Thì sư nghĩ nếu mà làm như vậy đó thì tại sao mình không kêu gọi cả phụ huynh luôn, ví dụ cha mẹ lên thì đưa mấy em lên để mấy em sinh hoạt với tuổi trẻ, còn người lớn thì có thể nghe sử dụng những thuyết pháp hay là mình có thể sinh hoạt, cho nên trở thành là cái camping này trở thành là cho người lớn và cho trẻ em luôn. Thì nó tính ra đó, nếu mà tính làm tháng 4 thì hết rồi, sắp hết rồi tháng 5, thì trong nguyên một tháng 5 á thì quý sư rất là bận biểu trong vấn đề chương trình, nào là lễ ăn vị Phật, thọ đầu đà, tế tam hà, rồi vân vân, là tới cuối tháng năm là hết. Mà sư muốn á, là mình làm trong cái tháng nào mà nó còn mát, để rồi mấy em không có phải nắng. Mà vấn đề là mình làm camp outside, outdoor, cho nên có thể là lập ra những cái tent, rồi bonfire, những cái campfire cho mấy em, rồi cho mấy em có thể roast marshmallow, rồi nghe cái chuyện, rồi thì nó thích thú. Mà cái công viên thì rất là rộng à. Cho nên nó sẽ tính làm là tháng 6, có thể là maybe one week after school out á. Thì như vậy á, thì năm nay rồi cũng là vừa phải, là trong lúc con sư cũng vừa xong chương trình, thì cũng chưa có gì để như vậy. Thì sư hy vọng rằng là quý Phật tử cha mẹ của em ủng hộ cái chương trình này và đưa mấy anh đến, và cũng cho mấy sư biết cái chương trình sinh hoạt như thế nào để đóng góp. Quý sư thì chỉ có hướng dẫn em lễ tam bảo và nói pháp cho em nghe thôi. Rồi nếu mà được như vậy đó, thì quý Phật tử ghi danh, sư có thể gửi email ra với chương trình chi tiết hơn, để rồi mình biết chương trình làm gì, với tất cả những sự đóng góp mà mấy anh chị có thể cộng vô. Thì sư gửi một lần email này, và chị invite everybody có thể tham gia được. Vậy thì hy vọng rằng là mình có thể thực hiện được và mang lại nhiều cái sự lợi lạc cho cả phụ huynh và các em đó. Thì cũng là vì một cái nhân viên của một Phật tử là đến họ xin sư thôi nhưng mà ban đầu thì sư tính là sư nói sao có thể nào dời lại sau nữa, tại vì hiện tại bây giờ chương trình thì quá bận rộn cho sư đi. Mà nếu mà làm như vậy đợi mấy em đợi hoài như vậy thì cũng tội nghiệp. Mà hiện tại bây giờ thì tao pháp đất đai thì rộng, ban đất này nọ hết rồi, rồi mình có thể đem những cái lều xuống cho em sinh hoạt, rồi buổi tối có thể là nghe cái chuyện hay là cái gì đó, thì theo cái chương trình của anh chị có thể đóng góp nha. Mình thấy cái chương trình mà thầy nói á, rồi có thể nào mình có thể kết hợp với những chùa khác không, hay là chỉ với công pháp thôi? Tại vì con thấy là ở cái chùa Hoa Nghiêm, quý thầy cũng đã có những quan hệ với chùa Hoa Nghiêm, và cũng là mình giảng dạy ở chùa Hoa Nghiêm, mà chùa Hoa Nghiêm cũng có gia đình Phật tử rất là mạnh mẽ về vấn đề đó. Năm nào các huynh trưởng cũng có cho các huynh trưởng đi dự những cái buổi mà học thêm về cuốn thúc về vấn đề cao đó thầy. Thành ra là con nghĩ là nếu mà quý thầy kết hợp với đó, và để cho tất cả không phải chỉ của tâm pháp không, mà tất cả các chùa của ở vùng Hoa Thị Đốn này để mà cùng kết hợp với nhau để làm cái đó, thì con nghĩ là rất là tốt. Đúng. Và sau này sẽ là phát triển cho giới trẻ rất nhiều. Dạ, xa thưa đúng rồi. Thì cái chương trình này quý sư có bàn qua rồi, tính là có tính phối hợp chung với gia đình Phật tử của Hoa Nghiêm, thì được biết là quen có gia đình Phật tử đó. Thì quý sư có tính mà rồi. Hoa Nghiêm chắc quan. Đâu Hoa Nghiêm? Chắc quan. Chắc quan ha, Hoa Nghiêm. Dạ. Hoa Nghiêm chắc quan. À đâu cũng rồi. Thì nói chung là gia đình Phật tử đó, thì cái điều đó quý sư cũng rất là tán thành và đáng thương. Nhưng mà chứ sợ cái là với một cái số lượng đông quá đó, mà quý sư có manage nổi hay không? Cái thứ hai nữa vấn đề tiện nghi đó, nhưng mà quý sư lúc nào cũng mở rộng đón nhận hết tất cả những đúng không sai lúc nào hết. Chỉ có cái vấn đề là nếu mà cái số lượng đến đông quá đó, thì hiện tại giờ tâm pháp thì lượng rất là hạn chế. Vấn đề tiện nghi như là restroom, rồi chỗ ở thì mình lại ngủ trong tent được, nhưng mà vấn đề đi restroom đó thì bị hạn chế. Đó là một vấn đề. Thứ hai nữa, nếu mà lớn quá thì sư phải làm việc chung với mấy anh huynh trưởng để mà cùng nhau hợp tác chặt chẽ để lo cho mấy em, để cho nó được an toàn. Chứ mình không có muốn những chuyện bất chấp nó xảy ra đến cho những em nhỏ đó. Từ những em nhỏ, những em thì không có ngồi một chỗ, một cái khu rừng rộng như vậy đó, mà mình không biết chi ra chặt chẽ lo đó, giữ cho mấy em mà tắt trời đoàn mà đi vô trong khu vực sâu hơn nữa đó, chuyện gì xảy ra mình đó mình nó không muốn. Trên vì lý do đó, quý sư làm những gì trong cái tầm tay quý sư được. Nếu mà hợp tác được mấy anh chị chặt chẽ đó thì đó thì vui thôi, chứ không có hạn chế cho những ai, không phải là cho riêng cho tâm pháp thôi. Nên chủ yếu ở đây đó là thoa việc là tuổi trẻ và Phật tử thôi, chứ không có dành riêng là Phật tử làm pháp. Chỉ có cái là mình

thở ra cái sự sợ sợ thì dễ hay biết và ghi nhận sự chuyển động của bụng. Có cảm giác ở nên dễ ghi nhận cảm giác rồi trở về với hơi thở. Nếu có ý nghĩ trở lên trung tâm thì dễ ghi nhận hay biết ý nghĩ rồi trở về với hơi thở. Tinh tấn ghi nhận từng hơi thở. tới chánh niệm, đưa tâm mình về hơi thở, hít thở, ngồi. Hành giả nên có trí nhớ hay biết và ghi nhận từng hơi thở, từng cái phòng sợ của mình. Kính thưa quý Phật tử, khi chúng ta hành thiền, chúng ta nên nhớ biết cách thu hút lục căn. Lục căn đó là thấy như thấy, nghe như nghe, ngửi như ngửi, mùi như mùi, vị như vị, cảm giác là cảm giác, ý nghĩ chỉ là ý nghĩ. Khi mình tu thúc lục căn như vậy, nếu những tâm thiện hay là bất thiện nó khởi lên, hành giả chỉ cần hay biết và ghi nhận thôi, rồi trở về với đề mục của mình. Đề mục của mình là hơi thở, là đất nước gió lửa. Khi hành giả có trái tim như vậy, hành giả thấy thân tâm và các pháp hữu vi nó sanh nó diệt, nó sanh nó diệt trong từng hơi thở, trong từng ý nghĩ. Khi mình giả thấy nó là pháp sanh diệt rồi, hành giả sẽ thấy tâm thiện hay là bất thiện nó là pháp khổ. Từ đó hành giả sẽ không có chấp thủ, không có chấp thủ, chỉ cần hay biết ghi nhận từng hơi thở, từng ý nghĩ, từng cảm giác, rồi hiểu nó là pháp sanh diệt, rồi trở về với đề mục chính là đất nước gió lửa, thì lâu ngày tâm nó sẽ được an vui giải thoát. Giống như mình ngồi trên dòng sông mà mình nhìn dòng nước nó chảy, nếu người nào mà ngồi trên bờ mình nhìn cái dòng nước nó chảy, người đó sẽ thấy trong nước nó có nước trong, nước đục, có cát, có rác, nó trôi trong đó. Hành giả ghi nhận thì hành giả sẽ được bình an. Chứ không, nếu mà hành giả nhảy xuống dòng nước thì sẽ bị dòng nước nó cuốn trôi và người đó sẽ bị đau khổ. Thì tương tự như vậy, khi mình hành thiền, thiền quán, mình lấy cái hơi thở làm đề mục, rồi mình nhìn cái thân, nhìn cái tâm, nhìn cái cảm giác của mình, nó sanh nó diệt, nó sanh nó diệt, hành giả chỉ cần hay biết và ghi nhận thôi, rồi trở về với hơi thở. Từ từ mình sẽ hiểu thân tâm là pháp hữu vi, nó sanh rồi nó diệt, nó sanh nó diệt, nó không phải là của tôi. Từ đó hành giả sẽ được an vui giải thoát và hành giả sẽ thấy nhiều sự thích thú trong việc tu tập của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ tới giờ pháp thuyết pháp của sư Sáng Nghiêm và kính mời sư. Sư hiện giờ sư thấy trên đây còn có một số chỗ quý Phật tử có thể lên trên đây để cho có cái chỗ trống cho quý Phật tử làm sao lên nhé, sắp xếp chỗ ngồi. Như hai là sư có một số ghế trên đây, sư xin mời quý Phật tử trẻ có cần ghế thì ngồi ghế. Sư trẻ giờ sư còn nè, đây một ghế bên kia nữa đó. À, bên đây sư thấy cũng còn có hai ba chỗ trống đấy nữa nè, quý Phật tử còn sắp xếp lại cho đủ để các sư Phật tử đến sau có chỗ ngồi đó. Sư hoan hỷ mong cầu quý Phật tử sắp xếp đó, tại vì cái nhu cầu Phật tử càng ngày càng tới gần mật đông đó, thì cái chỗ này không đủ đáp ứng cái chỗ ngồi sao đó, thì trên đây mình có ghế mà lên đây ngồi chút xíu cũng được. Bên đây trên đây sư cũng còn thấy còn hai ba chỗ trên đây nè, cố gắng sắp xếp để nhau mình thuận lợi cho cái việc tu học nhờ cũng như các sư đồ. Dạ, các cái cô sao có thể lên đây chút xíu. Dạ, bên ba đá cô cũng được. Rồi trước khi sư đi vào cái lớp học tu học về khóa kinh Pháp Cú đó, thì theo như lời của chú Thích Giới, có cái ngõ ý muốn thông báo với các quý Phật tử, mà sư hồi nãy sư có trao đổi với cụ Thân Huệ cũng như trung bình hội thiện đức đó, sẽ làm cái việc đó cùng với quý sư trong tâm pháp hiền viện cũng như chùa Kỳ Viên, vấn đề mà tên kinh nhiệt tụng. Tại vì theo yêu cầu của một số phần lớn Phật tử, đa số kinh nhiệt tụng ở cái vùng Washington DC này, và nhu cầu của chùa Kỳ Viên thì quý sư nhận lời chỉ thị của ngài cả Kim Triều đó, thì muốn phổ biến cái kinh nhiệt tụng ra cho các quý Phật tử đến với chùa có viết cái nghi thức lễ bái tụng kinh Tam Bảo cũng như là nghi thức lễ bái cầu an cầu siêu. Mà thì chút giới á, muốn nói sư thông báo cho quý Phật tử biết á, thì đây cũng là cái ân đức của khi Kinh Hội Thiện Đức có giảng ý cốt đóng góp cho bên các quý sư, bên các hành trụ làm việc ngày đó, thì sư thay mặt ngài tuyên trì cũng như chư tăng quý Phật tử tri ân với Hội Thiện Đức. Thì kinh Niệm Tụng kỳ này đó là quý sư soạn ra và số lượng trang đó tất cả là 122 trang, nhưng mà đây là trên nguyên tắc để quý sư soạn ra để mà đáp ứng nhu cầu của các quý Phật tử. Mà kinh Niệm Tụng kỳ này á là quý sư soạn ra nó có 3 phần, thì quý Phật tử sẽ được dùng thêm 3 phần, tức là thứ nhất á là kinh Niệm Tụng thông thường, Niệm Tụng thông thường, rồi cái thứ hai đó là cầu an, quý Phật tử sẽ làm được. Thứ ba nữa là cầu siêu, quý tử sẽ được. Ví dụ như ở nhà quý tử có một cái trường hợp xảy ra bất trắc mà quý tử nan giải, không biết giải quyết sao, như có người ngã bệnh hay là chúng ta có tàn chế mà quý Phật tử không có chịu tăng, quý tử không có gần gũi các vị thầy quý sư để mà hướng dẫn quý tử làm gì ngay lúc bất bây giờ đó, thì quý tử cứ gọi về xuống trong cái, tại cái quyển sách đó, quý sư có để cái website cũng như số phone liên lạc để mà trao đổi quý sư đó. Nhưng mà quý Phật tử sẽ gọi xuống nhà chùa Tâm Pháp, thì quý sư sẽ hướng dẫn cho quý tử ngay bằng điện thoại. À, quý tử sẽ mở cái trang đó, quý tử phải giải quyết liền tụng cầu an hay tụng gì, phải đọc liền cái đó. Thì cầu siêu quý tử sẽ viết cái phần cầu siêu, thì quý sư sẽ để sẵn đó cho quý tử. Tại quý Phật tử không có chi ta nước xa không cứu lửa cháy gần, thì quý sư sẽ nói trong điện thoại á, là quý sư sẽ giải đáp cho quý tử cách giải quyết liền. Lúc đó quý tử bình tĩnh và quý tử biết cách giải quyết cầu an như thế nào, cầu siêu như thế nào, nầu siêu như thế nào, quý tử biết hết, quý không? Do đó đó thì quý sư sẽ nói à, mở cái trang đó đừng có không, đừng có sợ, đừng có hò, đừng làm cho sư sợ luôn, quý không? Những kia quảng hốt quá đó cũng làm cho sư cũng không thèm. Thì lúc đó đó thì sư khi mở trang đó thì tập hết cái phần đó, vì mỗi một phần như vậy đó thì sư sắp đặt trong đó có phần Việt Nam và phần Bali ha. Rồi đồng trong phần của ba cái phần này đó thì nó có phần mà giới luật của người Phật tử tại gia và nghi thức đời sống của người Phật tử tại gia như thế nào, lại Phật như thế nào, nghi thức lại Phật ra sao, rồi phước báo như thế nào. Quý sư đằng sau có lễ cầu siêu này, quý sư làm sẵn trong đó hết tất cả, thì quý tử sẽ có nó trọn gói như vậy đó. Kinh Nhật Tụng là hàng ngày quý tử tụng kinh hàng ngày ở nhà, sáng chiều công phu quý tử muốn làm hai thời cũng được, một thời cũng được, quý tử cứ tụng một phần thì cần Nhật Tụng qua thôi. Nhưng mà quý tử có thân bằng hướng thuộc ngã bệnh ốm đau ở trong bệnh viện hay cũng như trong nhà hay là ở nơi nào cũng được, quý tử muốn cầu an cho vị đó, quý tử mở cái phần cầu an ra, quý tử đặt cái phần cầu an đó. Hết một trọn gói cái phần cầu an từ đầu tới cuối, từ đầu tới cuối quý tử đặt hết cái phần đó. Đọc đi đọc lại một ngày 300 lần vậy đó. Vậy đó thì cái đó phần đó cậu em. Rồi thí dụ như quý tử có người nào mắc quá giảng rồi nè, mà không có quý sư ở đây, quý tử mở cái phần cầu siêu tại trong đó có phần, quý tử đọc ngày đọc đêm không ăn không uống thì đọc hoài cho nên ta siêu luôn. Thì đó quý tử đọc phần cầu siêu thì sư soạn sẵn ba cái phần đó xong rồi. Mà cái này á là sư soạn theo tiêu chuẩn của Phật giáo quốc tế mà sư trích lược ra từ nơi phần của Thái Lan phần chủ yếu, mà Bali thì chủ yếu của bên Tức Lan, thành ra đó trên cái phần Việt Nam thì sư đã soạn xong xuôi hết rồi. Thành ra quý Phật tử sẽ đón nhận cái bản kinh Nhật Tụng này. Hồi nãy sư trao đổi với bên cô Thanh Huệ cũng như bên Hội Thiện Đức là dự trù sẽ in ra khoảng 500 cuốn để trang trải cho số lượng Phật tử có dùng vào tình đốn này cũng như bà Virginia Mê ở đây 500 cuốn mà đáp ứng cho các chùa giống như chùa Kỳ Viên, chùa Tâm Pháp. Thì nãy trước xuất giới lại nói sư thì nhu cầu có thể lên tới 2.000 cuốn, thì sau này số lượng còn đòi hỏi nhiều lắm, tại vì các tiểu bang khác họ cũng muốn nữa, tại vì cái này quý sư làm trọn vẹn gọn hết trong cái đó. Quý tư trở thành là vị tu sĩ tại gia, quý sư trở thành vị tu sĩ tại gia làm hết trong đó, quý sư bị lay off hết chết rồi. Cầu an cầu siêu quý tử phải tại nhà quý tử làm luôn. Do đó đó thì số lượng chú chúc giới nãy lại nói sư lại có thể lên tới 2.000, mà sư không có một cái hoài bão đáp ứng cho các tiểu bang khác, sư chỉ mong cầu đáp ứng cho dùng qua tỉnh đốn, qua tỉnh DC, Virginia và Maryland thôi. Đứng trước ngôi tam bảo đây sư cũng có muốn cái ý nghĩ như vậy thôi. Còn đối với các tiểu bang khác, sư không có điều kiện. Bây giờ tại vì cái sức hoạt động của sư bây giờ đó nó nhiều quá đó, sư mệt mỏi với nó. Giờ sư muốn nói là sư không có đủ điều kiện đáp ứng đủ hết các tiểu bang, mà bây giờ các tiểu bang họ yêu cầu sư phải làm nhiều chương trình cho các quý Phật tử đó, cho các tiểu bang khác đó, thì sư xin sám hối với người tâm bảo sư không đủ sức. Sư không đủ sức để mà trải nữa. Một ngày sư không biết bao nhiêu giờ sư làm việc, phải không nè? Và bây giờ chương trình xây dựng tăng xá cho tâm pháp tiền viện đó, ngày cả ngày kim triệu đặt cái trách nhiệm cho sư là chính yếu với sư gia hạnh làm cho chương trình tăng xá. Tại vì chương trình tăng xá với tập sư sắp tới mấy sư đó sẽ đón nhận các chư tăng quốc tế tới, như năm nay 2600 năm Phật lịch của thành đạo của Liên Hợp Quốc, các chư tăng quốc tế tới không có cơ sở, Liên Quốc hội tới, các chùa Nguyên Thủy không có cơ sở để đón, tụi đưa các quý sư phải vô khách sạn ở. Cái đó là một cái sự tổn thất danh dự của nước Mỹ của mình, mà mấy sư phải làm cái chương trình ở sau này đó, là khi nào có Liên Quốc hội tới, mấy sư có thể đáp ứng phòng ốc để cho chư tăng tới ở được không, họ lại ở lưu trú mình, rồi mình giao lưu, rồi mình nói chuyện tiếng Tây tiếng U, như đó mình phải hiểu nhau. Vậy đó thì mấy sư sẽ đáp ứng cái chương trình đó nữa. Mà bây giờ nặng cái lắm, mấy sư phải đang làm cái chương trình đó, nặng lo cho quốc tế, cho Phật giáo quốc tế, mà mình là nước Mỹ, là một nước đại diện để mà gánh vác cái chương trình Phật giáo quốc tế cho Phật, các nước vùng Đông Nam Á hay là các nơi tới. Thứ hai là mấy sư sẽ làm cái chương trình để gọi là tiếp đón tất cả các giáo họ sẽ đến với cái vùng Vatican Đốm này. Cái vùng này là vùng thủ đô của chúng ta, sẽ làm việc để mà phổ biến chương trình Phật học rõ ràng cho Phật tử. Thì sáng với sư sẽ cho quý tử sẽ sáng học truyền hành, rồi tối rồi kết thúc để nói chuyện một buổi tu học một ngày. Thì quý sư sẽ sắp đặt nhiều cái chương trình như vậy đó. Trong năm nay phải hạ chỉ tiêu, phải làm cái chương trình lập danh xá cho chư tăng quốc tế tới, cũng như quý sư để mà làm việc. Rồi năm tới chúng ta làm từng bước. Thành các sư không có đủ điều kiện để đáp ứng cho các tiểu bang khác được nữa, mà sư không thể nào đi ra ngoài khỏi tiểu bang các tiểu bang khác được nữa. Sư chỉ cố gắng sư làm trong cái khối cố gắng của dùng qua tình đón này giúp Phật tử thôi. Chỉ như chuyện rằng sư mong rằng các quý Phật tử cũng như các quý nơi ở các tiểu bang khác thông cảm gì cho sư không có khả năng làm được nữa. Còn kinh sách sư còn phải ra nữa, sư còn phải ra trên chương trình đó, là mỗi một tháng quý Phật tử có đủ kinh sách, mà chúng ta Phật tử vẫn hay học mỗi tuần đều như thế này đó, là chúng ta phải làm cho bằng được. Tại vì chúng ta sau này sư có một lời ước nguyện hay là sư lời chú nguyện là dùng qua tình đó sẽ là cái đuốc sáng cho các tiểu bang khác noi gương, hay là có thể xuống đó để hướng dẫn cho các tiểu bang khác học. Quý Phật tử cũng sẽ có thể làm điều đó, chứ không riêng dành cho quý sư. Quý tử sau này biết kinh Pháp Cú và đi tới đâu thì cũng giảng kinh Pháp Cú, hiểu không? Yeah, quý tử sẽ làm được điều đó. Thành ra đó thì Đức Phật ngày nãy giáo pháp của ngài là để chung tất cả chúng sanh, chứ không riêng cho một ai. Và thứ hai nữa, Đức Phật ngày nói sự thành đạo của ngài không dành riêng cho cá nhân ngài, cho tất cả mọi chúng sanh. Do đó quý tử sẽ cảnh giác đó. Sư sẽ đóng góp hết sức cho cái vùng Ba Tịnh Đốn này, cũng như cái vùng phụ cận là Virginia, Maryland. Thì song song đó thì quý Phật tử cũng nên nỗ lực chung góp cho các quý Phật tử khác ở vùng các địa bàn khác. Mình coi tất cả được là một mái ấm gia đình, một cái tình thương tuy gần họ các địa bàn khác, tuy nhiên họ cũng có cái lòng ý tưởng về Phật pháp, họ muốn tu học. Nhưng mà quý tử hiện tại đây có cái dịp phước, chúng ta có dịp điều mà gặp với mấy sư, thì mấy sư sẽ đóng góp cho quý tử cái chương trình này. Và sau này thì các tiểu bang khác thì chúng ta tính sao, chứ giờ sẽ chưa có khả năng được đâu. Dạ, quý Phật tử nào tiểu bang xa muốn thì thôi tới tâm pháp ở luôn. Dạ, không có rõ đâu. Thì sự thực thì có nhiều người họ nói như vậy, nhưng mà thực sự không làm việc đó đó. Tại vì bây giờ nếu mà đòi hỏi đáp ứng cho tất cả các người tiểu bang khác tới đó, thì mấy sư không tải nổi. Sư sẽ không thể nào tải nổi cái khả năng đến tất cả các tiểu bang khác. Thì bây giờ tại vì hiện giờ sư được đón nhận một số quý Phật tử tỉnh Canada, họ muốn mua về ở bên tâm pháp, sư cũng không làm được. Họ muốn mua về tâm pháp để họ ở, mà sư ở bên Canada thì sư mới nói sư cũng không làm được. cũng không có khả năng làm được. Tại vì với cái tinh thần làm việc của sư á, là sư quý hồ tinh bất quý hồ đa, là sư cần tinh nhờ chứ không cần số đồng. Quý hồ tinh học lông mà quý hồ tinh không chắc lượng thì sư rất là âu lo, sư suy tư nghĩ ngợi hoài. Sư cần quý hồ tinh cần tinh nhờ, cần nắm bắt được rõ ràng. Sư quý hồ tinh học chưa xong thì sư phải ngồi xuống làm việc làm quý hồ tinh, nhưng mà quý hồ tinh phải học cho rõ ràng và nắm rõ ràng thì sư mới yên tâm được. Lúc đó chết nhắm mắt cũng được. Tôi thấy nghe kịp không? Chứ bây giờ chưa có yên thì chết còn phải mở mắt. Nên quý tử hiểu không? Quý sư cố gắng lo cái dụng quả tình đốn này thôi. Sư hết lòng hết sức đem công sức này sư đến cho các quý Phật tử dụng quả tình đốn. Thì bây giờ sư trở lại là quý Phật tử sẽ được đón nhận. Thì chiều tối nay sư trở về Kỳ Viên, sư sẽ làm việc lại với sư Giới Hạnh, format lại cái chương trình kinh nhật tuần này lại. Và quý sư đã làm xong trên cái bản lớn, nhưng mà theo tinh thần quý sư bây giờ thì quý sư không có làm theo những loại bản khổ lớn này nữa, mà sư làm theo tiêu chuẩn là loại kinh tụng đó. Quý tử có thể bỏ túi sách quý tử đem theo được đó. Trên đường quý tử đi mà thấy ai ngã bệnh ngồi xuống mở đọc tòa an liền, là có kinh bỏ trong túi nữa. Quý sư làm gói gọn lại thì phân nửa khổ với quyển của giáo án này. Mà theo ý kiến của bên hội thiện đức thì sư phải sửa cái format lại cái kiểu kỹ thuật đó lại, tại vì quý sư đánh ra cái bản lớn là chữ to, chắc chắn quý tử yên tâm là chữ to, bỏ mấy kiến cũng nhìn thấy được, giờ không có lo à, chữ to mà không cần lo, quý tử nghe kèm thật. Thành ra đó quý sư sẽ đáp ứng đúng nhu cầu của quý tử, mà quý tử sẽ có cái số kinh tụng này. Thì nếu như quý tử nào quan hỷ nên liên lạc với bên hội thiện đức để cùng biết, để mà coi cái nhu cầu của quý tử cần cái kinh tụng gì đó thì trao đổi với hội thiện đức thì sẽ phát hành ra. Nếu mà trong không gì trở ngại thì 10 ngày hay 20 ngày chúng ta sẽ có kinh. Nhưng mà trước mắt á, ngày mai là sư Giới Hạnh là đi về thăm mẹ nữa rồi nè. Ngày mai sư Giới Hạnh đi nhớ mẹ rồi phải về thăm chút xíu chứ. Thì sư lại kẹt có một tay nữa rồi đó. Sư Hạnh đi về thăm cho tới tuần sau sư Hạnh mới về. Thì trong thời gian đó sư phải cảnh giác cho cái tâm pháp số lượng thợ thiền cấn tiếp tục lo bốn cái chỗ đồng tâm cho nó xong, rồi là tất cả, rồi mua vật liệu vật dụng tất cả. Sư bây giờ phải làm cho xong cho tới ngày 8 tới tháng 5 này mới làm đại an, vì bốn chỗ đồng tâm phải hạ quyết tâm cho xong, tại vì sư hứa với ngài Kim Triệu. Do đó sư phải thúc đẩy. Sáng nay thì mấy sư cũng phải chạy đi order một số hàng hóa để cho kịp với cái số lượng cần của như thợ để cầu, nên nhiều việc lắm. Đành đó thì tối nay mấy sư sẽ làm cho xong, thì chắc chắn sư sẽ mời vậy cho bên phía hội thiền đức đó trong tối nay trước khi mấy sư đi ngủ. Trước khi đi ngủ sư mới mang cho xong. Tại vì ngày mai sư dành đi về thăm gia đình rồi. Rồi chưa? Rồi chúng ta cố gắng học ha, cố gắng chúng ta cứ học. Thì chúng ta cố gắng học. Nhưng như tuần giờ xin nghe. Dạ. Thầy con có một cái lời cầu là về cái kinh nhật tụng đó. Ít nhất là cũng phải in 1.000 cuốn hoặc là 2.000 cuốn. Dạ, tại vì cái nhu cầu. Cái thứ hai là xin cho các Phật tử đóng góp vô. Dạ, tại vì cái sự in kinh đó chắc là có phước báo. Dạ, thành xin cho tất cả các Phật tử. Dạ, đó thì xin thông báo cho các Phật tử sẽ liên hệ với bên hội thiền đức cũng như các quý sư được. Thì các quý Phật tử tiếp tục liên lạc với nhau. Dạ. Dạ, kính thưa toàn thể đại chúng, bởi vì sư mới có gặp chúng con chiều nay có mấy phút thôi, cho nên là sẽ bàn bạc lại với chị Hồng Trường, và sau đó khi mà chị sẽ format lại và gửi ra, và sau đó chị sẽ email cho toàn thể đại chúng, không những là tiểu bang này và tiểu bang thân cận, để cho quý vị cùng hưởng phước. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Email thân cận nữa. Rồi từ thứ hai đó là tháng sau á, là mấy sư sẽ ra cái quyển Nhân Sinh Duyên Hệ. Lúc bây giờ là mấy sư đang làm cho xong này, và từ nhà sư hành format lại nữa. Thì Nguyễn Sinh Duyên Hại này đó là con đường đi đến đạo quả, mà cái lúc đó Đức Phật ngài nhất thiết chuẩn trí tháng sau sư sẽ ra cái Nguyễn Sinh Duyên Hại của Patana. Sau cái tháng sau cái của Patana xong đó thì sư sẽ có cái lớp dạy cái đó ở tại Trường Kỳ Viên, quý Phật tử nghĩ kịp ha. Thì sau cái dạy của Nguyễn Sinh Duyên Hại của Patana xong, Mahapatana của Pháp Thú, thì tiếp nói đó thì sư sẽ ra cái quyển sách kế tiếp đó là Paticca Samuppada, liên quan tinh sinh hay là thập nhị nhân duyên. À, thì sư sẽ tiếp nối. Mà những cuốn kinh sách đó là sư phải ra liên tục mỗi trường hợp là sư đều quên họ chuyển định. Và sư rất mong là các quý Phật tử hiểu biết để hỗ trợ nhau để mà ra những quyển sách đó đến tay cho quý Phật tử có điều kiện tự vừa có sách giả để học. Tại vì mỗi lần mà sư ra như là có lớp dạy, do đó quý Phật tử cố gắng theo dõi thường xuyên để những cái tin tức cập nhật để mình hiểu biết cái chương trình học của mình. Được chưa? Rồi còn phần ở bên phía bên chùa Quan Nghiêm thì sư sẽ ra cái quyển kinh Kiết Tường xong cho ăn tám kinh Kiết Tường xong. Thì sau khi kinh Kiết Tường xong thì sư sẽ cho ra một loạt các kinh sách về thanh tịnh đạo, ví dụ Mắt Gá mà bộ chú giải, nó gồm có ba phần giới định tuệ, thì một bộ đó nó gồm có 8 cuốn này. Thì sư sẽ phải cố gắng tải ra để mà ra kinh sách để mình học về giới định tuệ này. Thì cái đó thì từ đây tới cuối năm với sư là bạn chăm sau cái việc phải xây dựng cái tăng xã thôi. Do đó với tên hiểu cố gắng học cho được, rồi chúng ta có nhiều điều kiện để mà học được á, thì chúng ta hồi hướng phước báo đến chư chư thiên, nhất là chư thiên nó dùng qua tình đốn này cũng như chư thiên trong nhà của Phật tử để quan hệ với phước báo tu tập của Phật tử đó mà được tăng phúc tăng thọ tăng bảo trời các quý ngài đang ở đó, và gia hộ cho Phật tử được ngộ được ăn lành trong đời sống hàng ngày cũng như gia đình của Phật tử. Quý Phật tử nắm được ha. Rồi thì chúng ta đi vào trong chương trình học thì số lượng in sẽ là 2000 cuốn, quý Phật tử yên tâm ha, chúng ta sẽ làm được đó. Rồi chúng ta ôn lại cái bài học từ tuần trước á, là chúng ta đã học qua cái phần phẩm A-la-hán. Phần phẩm A-la-hán á, thì là các vị đó gọi là bậc vô sinh. Các vị đó trên con đường họ tu, họ đến chính đắc đạo quả và họ không còn trở lại thế gian này nữa. Tất cả các vị A-la-hán sau khi mà chứng đắc đạo quả, họ đều phốt lên đời chánh trí, sanh đa tặng, tâm hạnh nên hành, tâm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đã không còn trở lại gì được cả. Do đó là cái câu kệ đó là thường là thầu pháp trí, là chánh trí của bậc A-la-hán, sanh đa tặng, sanh đa tặng, tham hành đã thành, tham hành đã thành, tham hành đã thành, việc nên làm đã làm, việc nên làm đã làm, và không còn trở lại trạng thái này nữa, không còn trở lại trạng thái này nữa. Thì người đắc đạo quả A-la-hán trở lại trạng thái này nữa, cái này gọi là một lời chánh trí. Sanh đã tặng, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Đó là được gói gọn trong một đời đầy đủ của một bậc A-la-hán, hay ta còn gọi là một vô sinh. Đọc kinh điển nhiều đi nữa, chúng ta chỉ thấy gói gọn trong 4 câu này thôi. Bậc vô sinh nào, bậc A-la-hán nào cũng đều nói câu nên thốt lên lời chánh trí. Mầm sanh đã tặng, phạm hạnh họ đã thành, việc nên làm họ đã làm xong, và họ không còn trở lại trạng thái sanh già đau chết này nữa. Đó là cái câu kệ của bậc A-la-hán vô sinh, luôn luôn đều nói là như vậy đó. Thì ngày nào mà quý Phật tử ngồi kế bên nhau mà có một người Phật tử nào kế bên, quý Phật tử thúc thúc thúc cái người quý Phật tử sanh đã tặng, phạm hạnh đã thành, quý Phật tử phải quay lại đánh lễ liền, vì đó là bậc vô sinh rồi đó. Quý Phật tử nghe kế đó. Ở đây thì sư hy vọng là có ít nhất cũng phải mặc tới 10 người đó nè. Do đó đó thì cái câu kệ này nó nói lên cái gì? Đời sống của một bậc vô sinh là không còn tái sanh tái tục được nữa. Các ngài đã chấm dứt cái mầm tục sanh đã trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, sanh đã tặng, cái mầm sống đã chấm dứt, phạm hạnh đã thành, cái phạm hạnh của các ngài đã tu thành tựu hoàn hảo, thành tật, thành tộc, thành tông, đã xong tất cả rồi, không còn phải trở lại này nữa. Phạm hạnh đã thành, thành tựu cái việc đời sống của vị phạm hạnh. Quý Phật sự biết Phật đời sống phạm hạnh của một việc bậc vô sinh là gì? Luôn luôn có tứ vô lượng tâm, từ bi, hỷ xả. Đó là một đời sống phạm hạnh. Khi nào quý tử sống trong đời sống của hàng ngày quý tử mà trao dồi con đường tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, quý sự đang sống một đời sống phạm hạnh. Mà đời sống phạm hạnh ngay tại thế này ta có đời sống sánh ngang bằng của một vị phạm thiên ở trên cõi trời sắc giới, phạm thiên sắc giới đó. Thì khi đối với đời sống của một vị phạm thiên sắc giới thì họ luôn luôn an trú trong tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả, nên đời sống phạm hạnh. Đời sống phạm hạnh các vị đã thành đối với bậc vô sinh, việc nên làm đã làm, tức là tiêu trừ hay là thiêu đốt mọi kiết sử, thiêu đốt mọi kiết sử, mọi kiết sử. Thành ra đó thì việc nó làm đã làm xong, đã làm xong, thiêu đốt mọi kiết sử, việc nó làm đã làm. Các ngài không còn nuôi dưỡng các mầm lậu hoặc, không còn nuôi dưỡng các mầm lậu hoặc. Xin nói chậm quý tử nghe kịp không? Và không ai trả lời hết. Dạ kịp, ôi dạ, dạ, cảm ơn. Dạ, nói chậm nghe kịp đúng không ba? Dạ, đúng. Dạ. Việc nó làm, đã làm, tức là các bậc vô sinh thiêu đốt mọi kiết sử, diệt trừ tất cả mọi sử và lậu hoặc. Cho đó đó, không còn trở lại trạng thái này nữa, là không còn trở lại trạng thái sanh già đạo chết, sanh già đạo và chết. Thì trong từng mỗi sát na, trong từng mỗi sát na, khi mà chúng ta hành giả tiến tu trong đường Vipassana, hành giả tiến tu trên con đường Vipassana, tiến tu con đường tệ minh sát hay là tệ quán, chúng ta sẽ đối diện cái sanh già đạo chết từng sát na về thân và tâm của hành giả. Do đó đó, các vị mà khi nào chúng ta đối diện được, thành tựu được con đường thanh tuệ minh sát, thấy rõ được sanh già đau chết từng mỗi sắc na, từng mỗi thời gian về thân và tâm, với quý tự đã chấm dứt con đường trở lại luân hồi. Vậy đó, vậy đó thì cái tuần vừa rồi đó, thì chúng ta đã học qua cái phẩm A La Hán. Đối với bậc A La Hán không còn tái tục, đối với bậc A La Hán không còn chu du ở trong tam giới, sắc giới, sắc giới và vô sắc giới. Đối với các loại các vị La Hán khi mu tí, tức là các vị đã được giải thoát. Được giải thoát, cái từ ngữ giải thoát đây tiếng Bali nó gọi là Vimutti. Vimutti, Vimutti, sự ghi tiếng Trần quý tử thấy rõ ha. Vimutti là tiếng Bali nó gọi là Vimutti, ta gọi là giải thoát. Giải thoát như thế nào? Giải thoát giống như cái bình ấm nước phải không nào? Chúng ta có một cái giò nước, bình ấm nước ở đây, chúng ta cái vòi chúng ta cầm ở đây phải không nào? Chúng ta đặt lên trên cái lò nấu phải không nào? Lửa đốt cháy lên, cái lượng nước ở trong này phải không nào? Khi chúng ta đốt lửa càng nóng lên, quý tử đốt lửa càng nóng lên, trong một chú giải nói rõ cái sự giải thoát quy mô tí như thế nào. Trong chú giải có nói như thế này: đặt một ấm nước ở trên cái lò sưởi hay là nấu nước, quý tử ha, quý tử đun nước nóng lên, nước lửa nó càng lên bao nhiêu á thì cái nước nó sôi sục lên bao nhiêu á thì cái hơi nó thoát ra nó mau chuyện này, phải không nào? Quý tử có đồng ý cái đó không? Ở đây quý tử có nấu nước sôi sáng dùng uống cà phê pha trà không? Có không? Có không? Không ai cho lời đó. Có hả? Nhiều không? Người nào cũng nấu nước xa, nấu nước sôi sáng không? Nhưng mà sư không có nấu nước sôi, tại trong chùa Tân Tháp nó có bình nước sôi sẵn rồi, bẩn nước đỏ ra đi. Nước xanh là Phật tử chỉ sư, nước xanh nước lạnh như sư, nước đỏ nước nóng, cái sư cảm nhận sư đâu có nấu nước sôi đâu. Nên sư không có biết cách nấu nước sôi hả nào? Nhưng mà trong chú giải họ chỉ để sư học thôi. Nhưng quý tử nghe kẹp không? Quý tử sư sư nói không có đúng không nha? Sư không có biết cấu nấu nước sôi. Nhưng mà trong chú giải họ nói lửa càng đông lên á, lửa càng đúng lên á thì nước trong cái ấm đó nó càng sôi lên thì hơi khó nó bốc ra, đúng không? Quý tử có thấy cái đó không? Hồi nào? Sáng này mới nấu nước à, thấy rồi. Vậy đó đó, thì lửa càng nhanh, lửa càng nhanh, quý tử nghe kẹp không? Quý tử mở lửa thiệt nhanh lên á thì nước sôi nó càng nhanh lên. Con người ta muốn mau giải thoát, chúng ta càng mau thiêu đốt nhiều kiết sử, nhanh chừng nào sự giải thoát nó mau đến được từ này. Chúng ta không có nuôi dưỡng nó, giống như ta nuôi bệnh vậy đó, mà chúng ta đánh mạnh thuốc mạnh đó thì thuốc nó mau hết bệnh. Chúng ta nếu để lâu dài đó thì căn bệnh nó cứ kéo dài và sự đau khổ chúng ta còn phải chịu lâu dài theo đó. Nhưng quý một tí giải thoát là như vậy đó. Khi mà cái lửa càng lên thì cái nước nó càng ngày sàn sát xuống, càng ngày nó càng xuống. Không nè, khi mà lửa nó càng lên á, cái nước hồi nãy mình để trên ấm đây như thế này đó, nước lên, lửa lên càng nhiều, nước tắt là xuống, nước xuống, nước xuống, cái hơi càng bốc ra, hơi càng bốc ra, bốc ra. Thì tới khi mà nó cạn cái nước sôi trên đây đó, cạn hết nước trên đây không? Quý tử nấu hoài thì nước cạn không? Cạn, thì cái hơi nó thoát đi hết luôn, phải không nào? Thì lúc đó quý tử mắc hết tất cả, hai cái này không còn. Quý tử nghe kẹt không? Do đó đó, cái đường mà gọi là quy mô tí, quy mô tí đó, là sự giải thoát, là trạng thái trong Atthakatha đã nói như vậy đó. Khi chúng ta càng thiêu đốt mau mọi kiết sử, thì con đường chấm dứt sanh già đau và chết càng mau lẹ. Nếu chúng ta đưa chú đốt nhanh, diệt trừ nhanh cái kiết sử đó, thì cái sự giải thoát cái tử càng mau đến càng hay. Kiết tử cần nuôi dưỡng đó, mà chúng ta không mạnh mà chú đốt kịp, hay là khả năng chú đốt một cách rất là cốt kháo đó, thì con đường giải thoát của tử còn được nuôi dưỡng trở lại. Quý tử nắm được chưa? Nắm được ha. Đó là cái bài mà phẩm quốc tuần vừa rồi chúng ta học về phẩm vô sinh bậc A La Hán. Đối với bậc A La Hán, sanh đã tặng, phạm thành đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa, là không còn trở lại trạng thái sanh già đau như chết, hay là sanh tử luân hồi của một vị phàm nhân như chúng ta, gọi là bậc thánh A La Hán. Và bữa nay chúng ta qua cái phẩm kế tiếp mà chúng ta cần phải nghe coi những cái điều đó trong phẩm này nó như thế nào, và chúng ta hiểu thêm. Phẩm kế tiếp mà chúng ta sẽ học tới đây đó là phẩm gì? Trời ơi, học ngàn nữa ha. Phẩm ngàn, phẩm nghìn. Thì cái chữ ngàn này đó là sa ha sa, phải không nào? Sa ha sa. Ở trong cái phần mà kinh tụng đó, sư có tính viết ra, sư tính viết ra nhiều lắm, nhưng mà sư cứ bị phân dân thắc mắc. Một số giờ Phật tử có ý kiến sư kinh tụng á mà quý tử viết á, ở trong một cái tiêu chuẩn của Thái Lan đó, họ có đủ hết trơn à, họ có đủ hết vậy đó. Vì cái sư mới nói là hồi đem hết kinh tụng bên Thái Lan đem qua cho Việt Nam, dịch cho hết cho Việt Nam có đủ hết trơn này. Thì quý sư có ý kiến lại sư, quý sư trong chùa ý kiến sư thôi đừng có nhiều quá, một lần cầm cái kinh tụng nó ngán lắm, ngán lắm. Thì sư cũng nghe. Còn thì khi mà nghe mà đọc không đó, nghe đọc không đó, thì nó liên tưởng tới cái trạng thái ngát học luôn. Mà không? Quý tử thấy không? Nó kéo theo, ngát đọc thì ngát học à. À, quý tử thấy không? Đọc không dám mà thì sao học mà dám tiếng. Do đó quý tử, cái thằng ca sư mất bắt đầu mới ngừng. Chứ trong cái bài kinh tụng đó, nó có cái bài kinh sa hát sát. Cái bài kinh tụng này nó là kinh lưới. Khi mà quý tử đọc cái bài kinh đó, quý tử đi đâu á, nó có lưới cái tâm bảo nó bảo trì quý tử. Có cái bài kinh đó. Mà sư tính đưa vô, kêu quý sư mới nói chứ thôi, lưới nó bao trùm, người ta không có tiền mua, không cần mua cái dù nữa. Mà để người ta mua dù đi. Một chấm. Thành ra là sư cắt cái bài kinh này ra. Sư bỏ cái bài kinh đó ra. Còn có nhiều cái bài kinh nữa, có nhiều cái bài kinh hay lắm. Chạy máu không? Mới sư vô rồi thì chạy máu. Cái mấy sư đọc cái bài, đọc cái mấy sư vuốt và cái dương vuốt thì nó hết từ từ nó cái vết thương nó bớt chảy máu và nó như cái máu vô tay mình không, cái này hết đúng không? Mà sư tính đưa cái bài cái đó ra, tại vì ở trong rừng già khi mà thọ đâu thu tăng gá đó là thủ đông đó là đi đầu đà đó, quý sư phải cần phải biết cái đó, gắn cắn phải biết cách đọc. Mà sư tính đưa đèn vô cái mấy sư mới nói chứ thôi tâm pháp đâu có gắn cắn đâu có chảy máu đâu, đọc vô chi dữ. Cái thầy rất lấy ra, của lấy ra nữa. Thành ra cứ đưa vô bao nhiêu á thì có ý kiến vô cái phải lấy ra lại. Cái thành ra cái số kinh giờ còn 122 trang đó, chứ đúng ra là 260 trang đó. Không biết tự muốn cái loại nào. Từ trường bộ qua thành trung bộ. Thật sự đó, sư nói thật sự là quý tử thấy bị nhiều người ý kiến vô sư đó, thì sư bắt đầu lấy ra không. Chứ sư muốn bỏ vô cho nhiều cho quý tử học. Thì cái bài cái chương hôm nay chúng ta học bài sa ha sa quách gá là phẩm và nói về ngàn. Trong cái bài kinh tụng nó có cái bài phẩm ngàn, nhưng mà bây giờ được lấy ra rồi thì không còn ngàn đấy. Đức Phật ngài nói cái đó là con số lượng, phải không? Mà con số lượng đấy trong cái bài phẩm kinh này ấy, là quý Phật tử sẽ được nghe Đức Phật ngài muốn nói, hay là chư tăng A La Hán kết tập tâm tạng hằng kết thúc trong bài kinh Pháp Cú này á, là số lượng không bằng chất lượng. À, quý tử sẽ học cái bài kinh trong cái phẩm hôm nay đó, là quý Phật tử sẽ được nghe nhiều câu trong những kinh Pháp Cú này, là Đức Phật kêu gọi chúng ta không cần số lượng, nhưng mà Đức Phật yêu cầu chúng ta cần phải chất lượng là như vậy đó. Quý tử tu như thế nào mà 1 giờ 1 phút mà quý tử giữ được cái chất lượng cái việc tu tử đó nó nhiều hơn là số lượng mà quý tử trải qua một cuộc đời làm người Phật tử tại gia. Ở trong bài kinh này chúng ta sẽ được mổ xẻ về những ý nghĩa nằm trong những cái kinh, những câu kệ của trong phẩm ngàn. Do đó cái số lượng ngàn này không phải nghĩa, số lượng ngàn này không phải nghĩa, mà số lượng ngàn này chỉ một cái sự chế định trong cái title, trong cái tựa đề là thôi. Nhưng quý tử sẽ ghi nhận trong cái bài kinh này, trong cái phẩm ngàn này là chất lượng tốt hơn là số lượng. Thấy chưa? Vậy quý tử nhớ ha. Chúng tôi từng học cái bài kinh năm nay, chúng ta sẽ học cái gì vậy? Chất lượng. Thì chất lượng đó giống như là quý tử nấu nước mà thắng nước cốt dừa vậy đó. Ở đây quý tử biết thắng nước thắng cốt dừa không? À, sư có hai có cái chị có người biết tức có tức nhiều. Sư không có biết nấu thắng nước cốt dừa, nhưng sư có đọc cái chú giải có nói cái gì, cái chú giải cũng nói hết trơn đó. À, thắng cốt dừa đó, ví dụ như quý tử dắt nước ra thì quý tử mà làm sao? Làm sao? Đùng đùng lên ha. Đùng lên cái thứ nước cái bắt đầu nó bốc hơi á, thì cái nước cốt dừa nó thay cho nó kẹo lại phải không? À, nó kẹo lại nó sền sết lại vậy không? Đó, thì cái bài kinh này chúng ta học nó cũng như là thắng nước cốt dừa vậy đó. Nha, chúng ta sẽ học, chúng ta tu nhiều á, nhưng không bằng cái số lượng, cách nào tu là sẽ có số lượng, chất lượng. Nay chúng ta học cái bài này. Kiểm pháp. Phẩm này chúng ta nói lên cái chất lượng thắng nước cốt dừa. Phải không? Vâng chưa? Rồi chúng ta học cái bài phẩm ngàn. Rồi cái câu đầu tiên mà sư muốn giới thiệu cho quý tử là câu đầu tiên là dầu nói trăm câu kệ. Rồi, dầu nói trăm câu kệ nhưng không gì là ít. Tốt hơn một câu pháp nghe xong được tịch lạc. Dạ đúng vậy, nghe xong được tịch lạc. Tịnh lạc, phải không nào? Rồi, cái pháp cú câu kệ nó là 102. Quý tử sẽ đọc cái câu kệ này, chúng ta tìm được ý chính cái câu kệ nó nằm ở đâu nè. Nha. À, cái câu kệ này đó, cái ý chính của câu kệ nằm ở đâu? Nha, một câu pháp. Nha. Câu kệ này, hả? Không gì lợi ích. Nha. Không cần lợi ích mà bỏ hết. Tôi bỏ hết lợi ích rồi, bỏ hết. Do đó cái là câu điểm chính là không gì lợi. Câu kệ điểm chính của câu kệ này là cái gì? Hả? Nha. Nha, xin nghe. Nói, ai cũng nói được hết. Một ha, số lượng ngàn không cần, một ha, chất lượng trong một ha. Không chất lượng ít. Được tịch lạc. Được tịch lạc. Câu kệ này điểm chính nó nằm ở đâu? Câu tự là, hả? Tốt hơn. Tuy nhiên là mình càng ngày tu càng tốt hơn chứ. Được, tuy nhiên là tu phải có được chứ. Cũng sao được. Nghe cho thôi thầy nhỏ đi. Chỉ hiểu nói con cút của con sư nói không mà. Sư gài nói trời ơi, mang tiếng nhạc, mang mất sư thành nickname mà sư gài. Tội nghiệp xe hả? Ha. Kìa, quý ông tự thấy đấy, cái câu kệ này nó nằm định chính chỗ nào? Trăm với một. Trời ơi, trăm với một. Trăm dưới trên đây, một dưới đây. À, mình mới tìm định chính á, cái mình mổ xẻ ra. Mình mổ xẻ ra được. Đây, à, cái câu kệ này. Dạ, yeah, lợi ích, ai không gì, ai không muốn tìm lợi ích đâu. Dạ, đánh lễ luôn. Tịnh lạc. À. Mình mới con nói một hồi sẽ điên lên á. Mới con nói một hồi là sẽ bị điên lên á, tại nhiều quá. Dạ, sẽ chia sẻ cho không biết. Tên. Mấy con kêu kêu kêu hết. Rồi, quý tử thấy cái câu kệ nằm ở đâu? Dạ. Dạ. Nghe trăm nghe. Câu kệ bằng một câu pháp nghe. Vậy ai ngờ hơn sức đâu nói chi trăm câu kệ nữa. Nói câu thôi nó. Ở trong nhân, câu kệ này nè. Nhưng nhị nữa. Nhưng nhị. Đón không ha. Còn là đón không. Còn là đón không. Đón biết nè. Nha. rồi nó hết bài con chịu luôn. Cái là sư khó quá, cái đến chính câu kệ này nắm đâu. Dạ. Nó ở đó sư. Bỏ luôn à. Rồi, cho xin nói được không? Nha, xin cảm ơn nha. Cứ tự cho xin nói xin mừng lắm đó. Vậy nè, câu kệ này cái điểm chính nó nằm ở đâu? Dạ, cái chuyện tốt. Cứ tìm cái gì mà tốt nhất trong đời này là chúng ta cần tìm. Không? Đó hồi nãy chúng ta học cái phẩm ngàn là cái phẩm này là gì? Cần chất lượng hơn cần số lượng. Thì cái câu gì đó cũng lợi ích cái gì lắm cơ mà cái tốt. Mà lợi cái tốt này mà không có lợi ích á, hay là lợi ích mà không có tốt, hay là tịnh lạc mà không có tốt á, thì coi như là bỏ. Đức Phật nói họ như vậy. Tất cả đều là bỏ. Cái tốt là cái điểm chính. Đức Phật tự đọc cái câu kệ này, Đức Phật tìm ra được cái chính cái đó là có tốt không? Mà tốt đâu đâu? Tốt chỗ nào? Và tốt ra sao? Và giải quyết cái chữ tốt là chỗ nào chúng ta có được? Cái chỗ tốt đó đang nằm trên. Mà cái tốt nằm trong bàn cờ. Cái còn chốt. Đức Phật tự đang kèm không? À vậy đó thì trong câu kệ này cho chúng ta sẽ thấy là gì, cái tốt cũng tự tìm ra được cái tốt, cái gì mà có tốt là chúng ta lo tu, còn không tốt chúng ta không tu, lỡ nhưng mà lỡ trong chỉ cám dỗ mà nó không tốt chúng ta không lấy cái lợi tốt. Cuối tuần này kịp không, tỉnh lạc tỉnh lọt trong dính mắt mà nó không tốt chúng ta không giữ lấy. Cuối tuần nhớ kịp không, tỉnh lạc mà không tốt chúng ta không giữ, tỉnh lạc đó nó cám dỗ ta dính mắt ở trong tam giới mà không làm. Mà lớn mà nó không tốt á thì chúng ta không giữ cái lợi đó. Quý tử nghe kẹp không, trên con đường quý tử làm việc thiện có nhiều lợi ích lắm, mà nó có nhiều cái tịnh lạc cho quý tử quan hỷ lắm, nhưng mà cái điều kiện quan trọng là nó có tốt cho con đường ta được giải thoát không, quý tử nắm được nha. Do đó cái câu kệ này là chúng ta sẽ thấy cái chữ tốt á là điểm chính yếu. Quý tử tìm chưa ra được cái chữ tốt này đó là quý tử đi lanh quanh giống như nói trong câu kệ hay là một câu kệ pháp cũng nhận thôi. Quý tử nắm được chưa? Do đó trong câu kệ này là điểm tốt. Vậy thì cái chữ tốt đấy là tốt như thế nào? Tốt là gì? Tốt là giải thoát. Cái điều đó chúng ta cần nắm tới. Tốt là giải thoát. Mà tốt là giải thoát chúng ta cần phải nếm tới là cái gì mà gọi là giải thoát ha? Cái gì mà chúng ta còn muốn cầu cái tư sự giải thoát tốt hơn là cái sự tốt này. Tốt sự giải thoát là gì? Thoát cái khổ. Không à? Thoát được cái khổ. Tốt thoát được cái khổ đầu tiên rất đều quan trọng, chúng ta tốt thoát được cái khổ. Hai nữa, tốt chúng ta được giải thoát gì? Một cái dính mắt. Quý tử sẽ nhớ một cái dính mắt chúng ta cần phải có tốt, tìm cái tốt nè. Tốt thoát khổ, tốt trong mọi dính mắt ha, được giải thoát trong mọi dính mắt. Cái thứ ba nữa là gì? Là niết bàn giải thoát chúng ta phải có. Do đó ba cái khổ này, niết bàn nó đối chiếu với cái khổ. Do đó cái điều chúng ta cần nắm tới điều này trong câu kệ này cho chúng ta sẽ thấy điều chính yếu của nó là gì, có tốt hay không, nói nhiều hay nói ít. Thầy nè, nói một câu có lợi ích hay nói trăm câu mà có lợi ích cũng chưa gọi là tốt. Nếu như tốt đó mà nó chưa được đặt trong cái yêu cầu người ta là phải giải thoát mọi khổ đau và đừng dính mắc và phải được niết bàn, cái điều đó chúng ta phải đọc ra. Quý vị phải cẩn thận. Ở trên đời này chúng ta làm nhiều việc tốt. Việc tốt là việc gì quý vị biết không? Hả? Quý vị biết tốt là gì? Thiện. Điều tốt là điều thiện. Thế nào? Điều không tốt là gì? Bất thiện. Yeah, do đó, ở trên đời này chúng ta sẽ thấy ở trên đời ai cũng muốn làm việc thiện để mà thoát khổ. Tại vì làm bất thiện sẽ khổ, làm việc thiện sẽ được thoát khổ. Nhưng mà làm việc thiện xong rồi lại bị gấp trong dính mắt. Làm việc thiện xong rồi bị dính mắt. Người và trời, ta tôi. Do đó nếu mà chúng ta làm việc thiện á mà chưa được tốt là chúng ta còn bị dính mắt. Nếu ta làm việc thiện còn tốt hơn nữa đó là chúng ta phải muốn niết bàn. Việc thiện đó mới đưa đến cái con đường ta thoát khỏi mọi khổ đau trong đời. Quý vị nắm được chưa? Do đó đó, sự giải thoát trong việc làm việc thiện, chúng ta cần phải có ba yêu cầu. Điều đó giải thoát mọi mọi khổ đau, chấm dứt mọi khổ đau. Thứ hai, không có được đặt lên trong cái sự dính mắc và đưa chúng ta tới cứu cánh là gì? Niết bàn sự thật, chứ không phải nói trên cái trạng thái trong cái sự mà nhân thiền. Vậy thì khi chúng ta đọc câu kệ này đó, ai nói chúng ta câu kệ nào nhiều hay ít, mà có lợi ích không lợi ích, được an vui tịnh lạc hay không đó, nghe xong đó mà có gạt hái được sự tốt hay không, gạt hái có được tốt hay không, rồi chúng ta đặt cái đó điều ra một chuyện vấn đề. Đầu tiên chúng ta nghe xong và chúng ta gạt hái được điều tốt hay không đó. Nhưng mà khổ là cho chúng ta để thấy này, ai nghe câu kệ nào cũng đều gạt hái được điều tốt hết đó, thì tất cả chúng sanh đều giống nhau. Nhưng mà Đức Phật đã nói chúng sanh, mỗi mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng, không có chúng sanh này giống chúng sanh nào cả. Do đó quý vị tự nghe câu kệ này, quý vị tự hiểu. Nhưng mà đa số có một số quý vị tự nghe, có một số người khác nghe câu kệ này họ không có nghe hiểu, thì cái đó là sự khác biệt nhau nữa. Cũng như vậy, khi chúng ta nghe một câu kệ mà có lợi ích hay là đem lại tình lạc, mà chúng ta tìm thấy được cái việc thiện đem lại chúng ta được tốt hơn trên con đường gì giải thoát, chấm dứt mọi khổ đau, không còn dính mắc, đâu có phải ai cũng đi chứng nhà đâu, không phải ai cũng giống nhau cả, không ai phải đi chứng nhà cả. Có người nhận được, không nhận được 100%, có nhiều người nhận được thâu được có 70%, thì có nhiều người nhận được thâu được có 50%, mà có nhiều người nghe xong rồi cho trôi qua, không nhận được cái gì cả trong cái lời câu kệ đó. Có không? Có không? À, vậy ta ở đâu? 100%. Được không? 100%. Lớp này số 1. Xong rồi được 100% hết rồi. Lớp này số 1. Lớp này số 1. Nhất ra, à, nhất là nhất đầu. Mà nhất mà nhất đầu. Rồi. Quý vị sẽ thấy, quý vị sẽ thấy đó, không phải ai cũng nghe xong là hiểu, ai cũng thu học được 100% đâu. Quý vị nghe kịp không? Giờ đó đó, Đức Phật kể nói, nghe xong mà được tịnh lạc đó, nghe xong mà được tịnh lạc đó là tâm họ không được dao động. Tâm không dao động. Nếu như mà chúng ta nghe xong á mà tâm ta còn bị dao động đó, thì cái điều đó không đem lại điều tốt. Quý vị thấy nên điều đó. Nghe câu kệ nào mà chúng ta nghe xong mà chúng ta an vui trong cái câu kệ đó, thấm thiết trong câu kệ đó, liễu tri trong câu kệ đó, hiểu rõ được ý nghĩa trong câu kệ đó, Đức Phật cũng nói đem lại chúng ta được an vui, là lúc đó tâm ta không được dao động. Quý tử nghe trong câu kệ mà quý tử húng động hay còn bị dao động á, là tâm quý tử chưa được tịnh lạc á, quý tử không gặt hái được vị tốt của kinh trọn vẹn. Cẩn thận nha. Do đó con người với con người khác biệt nha, giữa cái tầm, cái tầm hơn và cao thấp á, cao hay là thấp, để nơi cái tâm họ nhận xét Hàn Quốc này. Quý tử nắm được chưa? Vậy thì khi chúng ta nghe được tịnh lạc là tâm ta không dao động, một câu pháp mà nghe xong đem lại ở chúng ta được tốt và được giải thoát, thoát khỏi mọi khổ đau. Khổ đau gì chúng ta đang có? Khổ đau gì chúng ta đang có? Quý tử đang ngồi đây, sư tự nhiên sinh già đó chết rồi. Thấy không? Vì nó quý tử đang ngồi đây, quý sư nhìn nó tự khổ nào quý tử đang có? Quý tử nó sinh già đó chết. Chứ đâu thấy quý tử đang sinh đâu. Thấy không? À, do đó đó quý tử nghe xong mà chúng ta thoát được, thoát khỏi cái sự khổ đau này, khổ nào chúng ta cầu được giải thoát, ghi cho nghe một cái pháp, nghe một câu pháp quý tử thoát được cái khổ đau, câu pháp đó làm cho quý tử thoát khổ. Khổ nào quý tử được thoát khi nghe được câu pháp của Đức Phật? Thoát nào? Khổ nào? Khổ về ba, khổ về ba: tham, sân, si. Cái câu đó chúng ta mới thấy một câu kệ mà được nghe đem lại chúng ta thoát khỏi khổ là chúng ta hết tham, hết sân, hết si, chúng ta về đây. Còn câu kệ nó đem lại chúng ta được an vui rồi đó, thì chúng ta sẽ buông câu kệ đó liền. Những lúc đó chúng ta được niết bàn. Còn nếu như chúng ta không chịu buông đó, chúng ta cái này tôi hết tham rồi, tôi hết sân rồi, tôi hết si rồi, mình đi ra nói hoài hết tham, hết sân, hết si rồi. Đó lúc đó là gì? Chúng ta dính mắt. Do đó cái câu mà sư nói thường thường ngày nghe xong mày liễu tri rồi xong ra giờ là sao? Đơ đơ đơ đơ đơ đơ đơ Đó, nhưng mà nó ở giữa cái khổ, vì cái niết bàn khổ, cái khổ này là chúng ta còn cái dính mắc, chúng ta còn cái dính mắc. Ai trong đời mà chúng ta còn những cái đó đó là chúng ta xây hồ hay chúng ta làm việc, nó còn có những cái bài nhớ, chú tự cái kịp không, chúng ta còn có những cái mà chúng ta cần phải gọt bớt những cái sự chơn láng cho nó khọt được ăn ăn vui. Vì vậy cái sự dính mắc này quan trọng lắm. Mà có một vị tỳ khu bên Thái Lan sáng ngồi ra nói chuyện với ngài tịnh sự, là sư phụ mới sư, nói còn một chút xíu nữa thôi đó là tối này là tôi vô cửa niết bàn rồi đó. Vô cửa niết bàn rồi. Cái ngài tịnh sự với chư tăng mới sư mới hỏi, mới sư Thái Lan nó hỏi, ủa sao vậy, tôi đưa vô rồi cái chân tôi đưa vô mà cái đầu tôi bị kẹt, tôi ngang không được, tôi bị kẹt ở chỗ đó không tôi ra vô niết bàn rồi đó. Còn bữa nay sáng không gặp mối sư đâu. Cứ tự thấy không, cái câu nói đó là nó không có hiểu biết, cái nói đó không có hiểu biết. Nhưng mà không có cái cửa để mà che che vô mà kẹt kẹt cái cổ cái đầu lại, hay không? Nhưng mà không có cái cửa mà vị sư đó nói ra như vậy đó là vị sư đó chưa biết niết bàn gì hết. Cứ tự nghe kẹp không, vì đó thì cái đó nó cũng còn là dính mắc. Cứ tự nghe kẹp ha. Cứ tự thấy không? Vậy thì khi mà chúng ta thấy cái điều lợi ích, cái điều mà lợi ích mà chúng ta muốn tìm cầu, khi Phật tử nghe cái câu kệ đó, nghe một câu kệ đó, hay là chúng ta học một câu pháp của Đức Phật đó, là chúng ta mong cầu cái câu pháp đó không phải để cho chúng ta hiểu, nhưng mà câu kệ mà chúng ta nghe câu kệ pháp đó là chúng ta phải tìm lấy cái sự lợi ích mà tự tịnh lạc đem lại chúng ta được tốt đẹp, cũng được giải thoát niết bàn. Điều đó chúng ta cần tâm tâm. Còn không á thì chúng ta không cắt qua. Đến với đường đạo quả dính đến bàn đó, pháp học phải được buông bỏ. Đến con đường tu tập về pháp hành Vipassana, pháp học được gác vào một bên. Không có một vị hành giả nào đem pháp học vào trong con đường pháp hành đó. Nghe, hiểu, học, biết xong rồi vô ngồi, không có lấy pháp học đâu. Suy nghĩ cái kia. Thì lúc bây giờ quý tử bị gì? Quý tử đang bị trong cái khổ của pháp học. Quý tử bị khổ trong pháp học. Mà nếu như mà chúng ta muốn niết bàn đó, là qua sông phải buông bỏ con thuyền nữa kìa. Không có dắt con thuyền lên trên vai mà đi trên bờ đó nữa. Chúng ta phải buông bỏ tất cả và không chịu mà. Quý tử nghe kẹt không? Hồi xưa sư học hết tất cả, sư học hết tất cả kinh điển của Đức Phật. Sư qua bên thiền viện của Ma Si hay là sư qua thiền viện của Miến Điện, sư đâu có trình hết tất cả pháp của Đức Phật cho các vị thiền sư nghe đâu. Cái gì sư có sư nói, cái gì sư không có sư không nói, mà cái gì mà sư cần cần nắm bắt đó, sư nắm bắt cái đó thôi, chứ sư còn bắt nhiều á sư khổ. Khổ gì là cái gì? Khổ gì sân, khổ gì si, khổ gì tham, từ từ nó ra hết rồi. Nhờ đó quý tử phải trên con đường tu tập của quý tử đó, thấy pháp Đức Phật rồi, câu kinh Đức Phật này hiểu rồi, mà chúng ta còn thấy là chúng ta còn khổ trong cái trạng thái cái chi kiến của ta nữa kìa. Quý tử nghe kịp không? Người không hiểu biết Phật pháp đã là khổ thế gian, mà người biết Phật pháp nhiều vô trong con đường pháp học pháp hành, họ cũng cái khổ của người có hiểu biết nữa. Quý Phật tử hiểu không? Hiểu tôi chọn cái nào? Là cái gì cũng khổ quá đó. Sống trên đời này chúng ta còn khổ nhiều lắm. Quý tử thấy hai trường hợp, nhiều hiểu biết và không hiểu biết, cái nào khổ không? Nó mai mẻ sư rồi đó. Vậy là quý tử sướng hơn sư ha. À, sư khổ nhiều lắm rồi đó. Cái nào cũng khổ hết rồi. Hả? nhà sư Bất Tử nghe sư hỏi lại lần nữa nè, cho lại một câu hỏi cho sư nè. Người biết nhiều khổ và người không biết khổ, hai cái khổ đó khổ nào tốt hơn khổ nào? Không có cái nào tốt hết trơn. Người không biết không bao giờ khổ ha. Người ta không biết người ta không khổ gì là người điêu không bao giờ khổ. Người điêu không bao giờ biết khổ. Người sao không bao giờ biết buồn. Đúng không? Người điêu không bao giờ biết khổ mà người sao không bao giờ biết buồn. Người mù thấy tối. Trời, cái câu hay quá. Câu ra nữa. Lớp này hay thiệt nha. Còn là chú giải tới kiếm giải không à. Từ hồi nãy giờ chú giải qua tới kiếm rồi đó. Quý tử nghe không? Do đó quý tử sẽ thấy. Do đó chúng quý tử sẽ thấy là chúng ta không phải là chúng ta không biết, mà chúng ta càng biết chúng ta càng phải lo. Tại vì sao? Trong cái trạng thái tìm cái sự tốt hơn á là chúng ta có sự gì? So đo cân nhắc. Quý tử có so đo cân nhắc à, quý tử nghe kịp không? Càng hiểu biết chúng ta càng so đo, càng cân nhắc, càng cao thấp. Quý tử nghe kịp không? Chính do đó làm cho chúng ta đang đầy đau khổ trong cái ý kiến. Quý tử nắm được hả? Kịp không? Phải vô cái chơi rồi. Rồi, như vậy thì nó bước qua một cái giai đoạn khác. Hết tham rồi, nghe pháp xong Đức Phật rồi, hết tham rồi. Nghe pháp Đức Phật xong rồi, hết sang rồi. Hết nghe pháp Đức Phật rồi, không còn si rồi. Nhưng chúng ta khổ vì cái chi kiến của ta. Bắt đầu chúng ta hỏi chứ, con đường nào đưa ta đến giải pháp đây? Con đường nào đi ta đến giải pháp? À, con đường nào? Cái đó đó, chính cái đó đó, lúc bây giờ tự đã đem lại cái trạng thái gì? Dao động và không còn tình lại. Mất đi sự lợi ích, không có thấy sự tốt đẹp trong việc làm thiện, sự tu tập của bậc thượng được nữa. Sư nói chẳng lưu tôi nghe kịp không? Kịp không? Và đó đó, thì cho đó cái trường hợp tu tập của ta làm sao? Làm sao cho chúng ta được an vui và tốt hơn? Là chúng ta phải làm sao? Phải giữ cái tâm. Đầu tiên chúng ta phải giữ cái tâm, mà chúng ta không để tâm ta bị dao động. Và trong khi chúng ta giữ cái tâm chúng ta không được dao động, đem lại sự tịnh lạc, gặt hái được điều sở lợi ích, chính con đường đó chúng ta có điều tốt hơn. Hiểu không? Câu kệ nó nằm trong đó. Anh nghe chưa ha? Câu kệ nằm trong đó. Chúng ta giữ ra cái tâm. Cái tâm nằm ở đâu? Cái tâm nằm trong trái tim. Cười. Cái tâm nằm trong cái tim nó cười. Tại vì hai đa giới quá thú là sắc ý dật, là chỗ nương của tâm thức, ý thức. Do đó đó, xin quý Phật tử nói cái tâm nằm ở đâu? Chứ tôi từng trả lời. Cái tâm nằm trong trái tim. À. Mà trái tim chúng ta đập nhiều là tim bự. À, cứ tưởng nghe là trái tim chúng ta đập nhiều, trái tim bự. Mà trái tim mà ta đập ít đó là trái tim nó nhỏ, nó đeo. Phải không nào? Do đó nó khiến cho chúng ta phát triển nhiều hết. Do chúng ta đập nhiều hay đập ít. Giờ là sư đập bự quá lắm mà. Chắc là chưa tới bây giờ sư tim bự rồi đó. Tôi bắt đầu đo lại là mới gì đó là từ cái sơ đo, cái căn nhắc bắt đầu to là sư rồi đó. Thì quý vị tự thấy khi mà cái tim chúng ta đã càng đập nhiều lên là chúng ta đón bắt nhiều cái cảnh trong tâm của ta nhiều lắm, chúng ta suy nghĩ nhiều lắm. Mà Đức Phật nói khi cái tâm ta hoạt động nhiều á, cái tim ta đập nhiều lên á, sẽ làm cái điều gì? Mà con người của ta, đó là khoa học. Quý vị nghe kèm ha, giờ xin nghe. Thưa thầy, con nghĩ khi mà mình suy nghĩ nhiều thì cái não làm việc, cái đâu cái tim. Dạ, cái đó là khoa học nói. Nhưng mà ở trong Đức Phật ngày dạy đó, Hà đa giao quá thú là chỗ ta gọi là sắc ý dật. Sắc ý dật là chỗ nương của ý thức giới, chỗ nương của ý thức giới, chứ không phải là cái đầu não của ta. Quý tử biết rồi, tâm nhận thức là thần kinh nhãn nương. Tâm nhận thức có thần kinh nhãn nương. Mà tâm nhị thức là có thần kinh nghĩ nương, có mỗi một cái tâm thức lên thì có một cái chỗ nương, thì cái tâm ý thức là chỗ nương là sắc ý chà, Bali gọi là hai đây có thú nên trái tim. Ngày nào mà hoạt động bộ não của tôi hoạt động nhiều đi nữa mà trái tim của tôi ngừng đập, bộ não có nhiều liền. Người ta nghe kẹp không? Do đó nó trái tim là quá quan trọng nhỉ. Tối mà tự ngủ đó không làm việc, tối tự ngủ đó không làm việc, nhưng trái tim vẫn phải đập. Trái tim không được ngừng. Nếu mà trái tim nó ngừng đó cái này là thuyết giải nữa rồi. Dạ thưa ông giám, cái này là đi theo ông bà cha mẹ. Nếu còn biết bàn thì cái đó ai cũng muốn được tỏ đài đó. Người ta kêu kêu không? Do đó nó người tự thay lấy. Đối với khoa học á, họ nói là thần kinh não, nhưng mà đối với Đức Phật ngài sắc đi giặt là trái tim. Đầu óc ta có thể nghĩ ban đêm, nhưng trái tim không được nghĩ, hoạt động suốt 24/24. Từ khi mà ta mở mắt ta sống cho tới ngày ta chết, trái tim ta không được ngừng. Nếu mà ngừng á là chúng ta đi liền. Quý tử nghe kèm không? Ý thức chúng ta, bộ thần kinh não chúng ta có khi phải ngừng để nghỉ ngơi, nhưng trái tim không được ngừng. Do đó Đức Phật nói dù là thần kinh não có làm việc, nhưng tâm ý thức của ta vẫn hoạt động như thường trong đời sống hàng ngày. Cái đó là quan trọng. Và từ cái trạng thái cái tâm ta hoạt động hàng ngày dưới cái trái tim ta đập liên tục và không ngừng, không ngừng đập đó, tâm ta nghĩ miên man, tâm ta nghĩ miên man và không ngừng nghỉ, tâm ta không nghĩ miên man, không ngừng nghỉ. Do đó Đức Phật nói là tâm vì đó bị dao động và không được tình lạc. Dao động không được tình lạc là như vậy đó. Cái tên nắm được kịp không? Vậy thì trên con đường tu tập, dầu ta nói, dầu ta nghe 100 câu kệ, không cái gì lợi ích cho bằng chúng ta làm việc tốt, tốt hơn chúng ta làm một câu pháp mà nghe xong được tịnh lạc, bởi cái tâm chúng ta không bị dao động. Quý vị nghe kẹt không? Có nhiều người ta nghe pháp xong đó, mà tâm bị dao động là tâm còn bị kẹt chấm. Nhìn mắt, con đường khổ nó đến chúng ta và chúng ta xa con đường niết bàn. Do đó trên con đường tu tập chúng ta làm việc thiện, xa rời bị bất thiện, chúng ta phải điều khiển cái tâm, phải chế ngự cái tâm, và chúng ta thận trọng về cái tâm. Tâm ta như thế nào ta hưởng lấy nghiệp báo từ nơi tâm thức đó. Xuyên qua con đường mà chúng ta gọi là gì? Thân, lời và ý. Vậy thì trong câu kệ này cho chúng ta có một cái nhận xét là gì thế nào? Nhận xét trong câu kệ này giúp cho chúng ta có thấy chất lượng hơn là số lượng. Từ nơi cái tâm, khi ta nghĩ tới việc làm thiện, trao dồi con đường tốt, mong cầu được lợi ích, sự an lạc trong được sự tĩnh lạc, không được dao động cái tâm mà thoát khỏi sự giả thoát, được bao rời tham sân si, an vui niết bàn. Đó là con đường chúng ta nắm con kệ này. Sáng chúng ta thấy cái câu này ha, và chúng ta bắt đầu bổ túc qua cái câu kế tiếp từ sau này nè. Cái câu kế tiếp này rồi chúng ta qua cái câu kế tiếp rồi chưa. Rồi câu kế tiếp của chúng ta sẽ thật học quá. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn quân địch, nghe trường đánh giặc á, thắng ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, tức là đạp xe mà thắng ngừng lại, anh biết ngừng thắng tốt hơn. Tự thắng mình tốt hơn, thập chiến thắng tối chứ thường, thập chiến thắng tối thường. Thương chờ chỗ rồi. Pháp cú câu kệ nó là một lẻ, lẻ ba. Được chưa? Trong câu kệ này chúng ta sẽ thấy câu kệ nó được đọc lên là chính nào nè. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thập chiến thắng tối thường. Câu kệ này Đức Phật nói có ý nghĩa như vậy đó. Rồi, quý tử xong chưa? Tự thắng. Chưa xong rồi. Chưa xong rồi, quý tử xong chưa? Tự thắng. Dạ, quý tử chưa xong rồi. Ủa sao mấy tử chẳng sư hả? Diễm mới là đệ tử. Nghe chưa? Rồi, chúng ta nghe cái câu kệ này, chúng ta thấy điểm chính của nó là cái điểm chính nó nằm ở đâu? Tự thắng. Tự thắng. Tự thắng hay tự tử? Tự thắng. Câu kệ này điểm chính là nằm ở đâu? Mình, mình với đồng hả? Tự. Cái tu còn mình với đồng hả? Tự hay là thật hay gì cũng biết. Tốt hơn. Dạ, quý tự coi cái câu kệ này nó nằm ở đâu? Cũng tốt hơn. Hả? Tự hay bị gì đó. Thật hay tự giả? Thật hay coi giả cũng vậy nè. Rồi quý tự coi câu kệ này nằm ở điểm chính nằm ở đâu nè. Quý tự tìm cái điểm chính nè. Ta nắm được cái điểm chính nha, ta phân ra nha, ta tới sáng nhà mời cũng chưa hết cái câu kệ này đó. Quý tôi nắm được cái điểm chính là nó, quý tôi phân tới nhà mời chưa hết cái câu kệ này đó. Các nghĩa miết cho tới sáng nhà mời luôn. Dạ. Yeah. Cái câu kệ này nằm điểm trên điểm nào nè? Thắng mình, thắng mình. Thắng mình. Thắng mình. Thật chiến thắng. Thật đó. Thật chiến thắng có thường, thật chiến thắng có thường. Rồi quý thầy cho suy ý kiến đi cho một chút chút hả? Thôi sư nói, sư nói đi. Trong câu kệ này điểm chính nó nằm ở đâu? Tự thắng mình phải không? Tự thắng mình phải không? Đúng không? Đúng không? Cũng tốt mà đèn ngồi có thể quay là tốt mà. Không khi nào mà quý tử phải hiểu, không khi nào mà sẽ đưa là cái câu thứ hai mà giống cái câu trước đâu. Đó quý tử đừng lo, nên sư có mang tên là gì? Sư gài. Sư bị mặt tiếng rồi thì kệ cũng mang sao sao nữa, hiểu không? Mang mặt tiếng sư gài thì kệ gài sao cũng được đó. Dạ, được rồi. Nhưng mà quý tử đừng có lặp lại cái chữ tốt hơn, tốt hơn là chắc chắn không vô rồi đó. Rồi, thì chúng tử thấy địa điểm cái nào nè? Hả? Cái điểm chính quý tử nói đúng á, là quý tử còn lung lay á, là cái sư thật. Điểm chính nó nằm ở chỗ thật. Dạ. Tốt thật. Nhưng cái nói chứ đòi nãy hồi nãy tốt, bây giờ tốt thật nè. Là phải tốt giả. Xin lỗi qua. Phải không? Tốt, phải tốt thật chứ. Chứ đâu tốt giả được. Không nè. Nhưng đó người tốt tốt thật. Cái điểm chính của câu kệ này là cái sự thật. Quý tử có muốn thật lòng không? Là thật lòng. Quý tử muốn tu tập không? Thật không? Thật. Quý tử muốn chiến thắng không? Muốn. Thật không? Thật. Tất cả đều nằm trên chính thật. Hồi nãy trên con đường mà chúng ta tìm cầu pháp đó, chúng ta cầu mong chỉ là chỉ tốt, chứ không cần sự dính mắc, không cần lợi ích, không cần sự tinh lạc, mà chúng ta cần cái sự tốt. Có tốt chúng ta có lợi ích, có tinh lạc. Cho nên đây, nếu tôi muốn thắng ai mà muốn tôi có thật lòng á, người ta coi cái chữ này có thật không? Luôn luôn tôi đổi thắng, tự thắng mình, mà có thật lòng mà muốn tự thắng không? À, cái đó. Thắng quân địch chúng ta có thật lòng, ta muốn thắng quân được không? Chúng ta phải coi chữ thật này có. Mà cái thật là chiến thắng này, chiến thắng tốt hưởng không? Chúng ta coi cái chữ thật này có. Nên chữ thật này nằm ở đây, là cái yếu mạch trong câu kệ này. Rồi, chúng ta coi lại cái câu kệ này nó có chữ thật. Thì chúng ta bắt đầu mổ xẻ cái chữ thật nó ra sao, quý tử nghe kịp không? Vậy, ba, ở trên đời chúng ta có bao nhiêu thật? Trên đời chúng ta có bao nhiêu cái thật? Hai. Bắt đầu đón không mà, quý tử đón. Đón không mà. Hai không chút xíu lên ba. Chân ngôn chân hạnh. Rồi, chân ngôn chân hạnh, sách cháu qua đi, sách cháu kia ra giá. Phải không nè, quý tử nói chân ngôn chân hạnh, sách cháu qua đi. Nha, yeah, còn nữa. Sẽ chạy đồng kia không biết tự nè. Sách cháu qua đi là chân ngôn. Chân ngôn. Sách cháu kia giá là chân hạnh. Lời nói chân thật, hành động chân thật. Ta gọi là hai cái pháp năng lượng. Chúng ta có nhiều phi thường. Như vậy tại trên đời này chúng ta có bao nhiêu cái thật? Chúng ta có bao nhiêu cái thật? Hả? Chúng ta có bao nhiêu cái thật? Hai. Hai. Trên đời này chúng ta chỉ có một cái thật, mà trong một cái thật nó có bốn cái chính miếu cho nó. Một cái thật đó là gì? Chân đế. Trên đời này chỉ có một cái thật thôi, một sự thật, nó gọi là chân. Chân đế. Mà trong cái chân đế nó có bốn cái sự thật mà chúng ta cần biết là gì? Tâm, tâm sở, sắc và niết bàn. Thì trên con đường này chúng ta đi tìm cái sự thật này đó, chẳng qua có bốn cái pháp này là thôi. Chừng đấy. Nguyên Phật tử sẽ thấy sự thật nó có mấy? Sự thật nó chỉ có một. Chừng đấy. ở thế gian này chúng ta bắt giữ lấy nhiều sự thật, nhưng mà sự thật của thế gian ta gọi là gì? Tục đế mà thôi. Do đó, nhưng chúng ta muốn tìm lấy con đường mà chiến thắng giết mình là chúng ta phải quay lại thấy một sự thật, cái tâm của mình ra sao. Nguyên tử nghe kẹt không? Chân đế. Nhưng nguyên tử phải tìm ra có được sự thật đó bởi cái chân, cái chân đế. Mà nguyên tử tìm ra được chân đế đó thì nguyên tử phải tìm ra được con đường chân chân lý. Chân lý nằm ở cái góc tường. Bắt đầu quay nhìn ổng à. Nguyên tử nè, để tìm ra được chân đế hay để tìm có con đường gọi là chân lý. Chân lý. Nguyên tử sẽ thấy con đường chân lý anh nằm chỗ nào? Nguyên tử nên có đường chân lý nằm chỗ nào? Con đường chân lý là gì? Ta cầu giải thoát niết bàn. Chúng ta cầu giải thoát niết bàn. Quý Phật tử làm con đường nào cũng được. Quý tử tới chùa, quý tử làm sao cũng được. Tu tụng Phật, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền chỉ giới, hay là chúng ta bố thí xả thí, vân vân. Quý tử làm sao làm, chúng ta phải đi tới con đường chân lý là gì? Niết bàn. Phải không nào? Hẳn nè. Nếu như mà quý tử đi tới con đường đó, là quý tử đi đến con đường đó gì đã gọi là gì? Sự thật. Đó là một sự thật. Còn nếu như quý tử đi trên con đường mà tới chùa mà quý tử không lấy được một cái niết bàn, không tìm lấy được một cái sự thật, thì con đường mà quý tử đi tìm đó, nó thật sự đó là bồng minh, mênh mông, chưa đến cái đường chân lý. Vậy thì khi ta đọc cái câu kệ này, Đức Phật lại nói: dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng, là cái người đó phải tìm thấy được chân đế và qua con đường chân lý. Nếu một người đó không thấy được con chân đế qua con đường chân lý, con người đó không thể nào thành công trên cuộc đời của họ. Đấy, đó. Chúng ta không thể nào ra ngoài đánh giặc. Đức Phật ngài không kêu chúng ta ra ngoài đánh giặc. Quý tử ngồi giữa một cái đọt vàng đâm người thế này, quý tử không mong cầu chỉ chiến thắng người ngồi xung quanh quý tử. Hẳn là mà quý tử cũng không cần đi tìm cầu những cái gì mà cần mà quý tử đi tìm, mà quý tử tìm sao con đường quý tử được gì? Tịnh lạc và lợi ích tốt đẹp hơn. Con đường đó Đức Phật nói con đường chiến thắng tốt đẹp. Bởi có chúng ta thấy được chân lý, thấy sự chân đế, bởi có con tâm của chúng ta, bởi con đường chúng ta nhắm tới là niết bàn. Trên con đường tu tập chúng ta phải tự nhủ là cái gì? Chúng ta cần phải học lấy cái gì là chân đế. Chúng ta cần phải biết cái gì ở trong, cái gì trong ta, cái gì ngoài ta, và cái gì mà chúng ta mong cầu đạt đấy, mong cầu đạt đấy. Đó là chúng ta đi tìm con đường chân đế hay là chân lý. Chúng ta học Phật pháp, ngàn ngàn Phật pháp kinh điển muôn vàn, mà chúng ta tìm lấy cái gì ở trong chân ta, cái gì ở ngoài ta, và cái gì ta mong cầu đạt đến, đó là thật chiến thắng tối thượng. Đức Phật muốn nói thôi. Quý Phật tử nghe kịp không? Không kịp. Thật chưa? Vậy thì ai đến với lời dạy Đức Phật gọi là người Phật tử, hay là người tìm cầu con đường gọi là chân lý, luôn luôn họ muốn tìm lấy một sự thật trong con người của họ. Đó là lời Phật ngài khuyến khích. Chứ Đức Phật không kêu gọi những ai đến với Đức Phật mà tìm cầu những cái gì ở ngoài con đường, mà tìm cầu được là ít ăn được cho chính mình. Đó Đức Phật ngài nói không cần thiết. Quý ta nắm được ha. Vậy thì trên con đường mà chúng ta đi được an vui là chúng ta phải đi tìm lấy cái sự chiến thắng. Chiến thắng này là chiến thắng gì? Chiến thắng giặc lòng. Chúng ta phải chiến thắng cái giặc lòng của ta. Chiến thắng đó là chiến thắng tối thượng. Thắng ngoài quân giặc, gây kẻ thù chuốc oán, thắng được giặc lòng, trong sạch, an vui và thanh tịnh. Đức Phật nói rõ như vậy. Quý tử thắng hơn người ta sẽ phục thù để mà quật ngã, là quý tử sẽ thắng lại. Chúng ta chỉ gây quan trái, chút quán hạn và phụ hạn sân khởi lên. Quý tử không được ăn vui trong giấc ngủ, không được ăn vui trong đời sống, không được ăn vui trong gia đình, không được ăn vui trong xã hội. Lúc nào tâm quý tử cũng đằng ta lo canh cánh trong lòng. Nhưng mà nếu mà Đức Phật kêu gọi chúng ta chiến thắng giặc lòng, chiến thắng này không quan trái, chiến thắng này không gây oán hận, chiến thắng này không sinh kẻ thù, chiến thắng này chiến thắng thật là vinh quang và tối thượng. Trên con đường mà chúng ta đi tìm chân lý, chúng ta phải tìm thấy được con người thật của chúng ta. Con người thật chúng ta như thế nào? Ta biết, không ai biết cầm bằng ta biết. Cứ tưởng nghe kẻ thật, một ngày ta ngủ bao nhiêu giờ ta biết hết á. Cứ tưởng biết không? Một ngày cứ tưởng ngủ mấy giờ cứ tưởng biết không? Thường thường á, cứ tưởng ngủ 22 giờ trên 24 là quý tử ngủ nhiều, phải không nè? Quý tử mà quý tử ngày nào quý tử ngủ 22 giờ trên 24 là quý tử sẽ nói ta ngủ nhiều ngày hôm nay, có không? Năm, nếu mà ngày nào quý tử ngủ 2 giờ trên 24 quý tử nói ta ngủ ít ngày hôm nay, quý tử biết không? Biết. Tại sao quý tử ngủ nhiều? Xin hỏi này cho chú xin nha. Tại sao quý tử ngủ nhiều mà tại sao quý tử ngủ ít? Bệnh phải không nè? Khi mà quý tử sẽ nói 1000 câu chuyện, xin sẽ nghe 100 câu trả lời của Phật tử, xin không tìm thấy một lợi ích nào trong câu trả lời của Phật tử hết. Ngoài đó, do đó đó, quý tử phải tìm lấy ra cái gì của mình phải sạch thật thắng á. Do đó tự thắng chiến thắng cân bằng bởi con đường gì? Mình tự biết mình là mình chiến thắng mình, tự biết mình là gì? Tự thắng mình là tự biết mình. Biết là cái gì nào chúng ta biết nè? Chúng ta biết là cái gì hả? Biết là cái gì nè? Biết là chiếc đá là cái tầm, biết là ta tầm, chúng ta là cái biết. Như vậy thì ta phải biết mình, tức là ta phải biết cái tâm của mình. Biết tâm của mình, chính đó chúng ta sẽ chiến thắng được chính mình. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? Nha. Yeah. Người thầy bói, quý tử có đi mà bói. Ôi, Phật tử có đi cà bói không? Ở đâu vậy? Xưa. Có xưa mới có này ha. Ôi, chưa nghe không? Nghe. Chúc mình tối mình có cho xem một quẻ được không? Cho xem quẻ tối nay được không? Vậy đó, quý tử đi coi tối á, quý tử đi coi mà bố bài hay gì cũng vậy đó á, băng hai lá hay là bố chỉ tay, coi tướng đi, coi chữ viết, hay là coi chữ ký, hay là coi tướng dạng người đó, tôi coi cái gì cũng được đó, hay tướng người coi tới mây thằng tướng cũng vậy đó. Là cái người mà coi bói đó phải biết tâm của người hồi người tới coi mình, phải không? Con đâu biết đâu sư. Chị biết không, số chị không được ăn vui. Đúng mà được đó, mới đi tới đây chứ. Nếu mà vui tao đâu có đi tới mình. Chị biết không, số chị không được ăn vui nha. Dạ đúng rồi nè, thầy nói có đúng rồi. Chị khổ lắm, dạ đúng rồi số. Vậy thầy nói tiếp đi, bắt đầu nói tiếp nữa. Số chị cực lắm á, dạ đúng rồi, muốn nghe nữa. Chị không cực chồng cũng được có con à, dạ đâu phải không? Nó vô hết một loạt luôn à. Quý tử hiểu cái đó không? Không bằng mình thấy hay mình, để người ta đọc mình khổ lắm. Quý tử hiểu không? Để người ta đọc được mình á, khổ hơn mình đọc mình hay hơn. Do đó trong câu kệ này Đức Phật ngày cho chúng ta sẽ thấy là ta muốn chiến thắng ai. Mà chúng ta học câu kệ xưa nay chúng ta đã chăm biết người biết ta chăm chặn gì? Giờ thắng rồi. Ta học câu kệ này chúng ta biết Phật lời dạy Đức Phật này, biết người biết ta chăm chặn chăm gì? Thắng. Trên con đường tu tập cũng được, không cần phải thắng mà chúng ta cần phải thua nhiều chừng nào chúng ta càng tốt chừng đấy. Và nếu mà tôi càng thắng nhiều ngày, tôi càng khổ chừng đấy. Do đó lời dạy Đức Phật là gọi là gì? Đạo. Mà buổi trước đó anh thợ mà xây hồ ở trên chùa Tâm Pháp đó, họ nói chứ ở đây á cũng xây cái hồ này nó lạ, ở trước đó ông bà trước đó cũng xây từ ngoài xây vô, Còn ở đây con xây từ ngoài xây vô, bây giờ con xây từ từ ngoài xây vô phải không nè? Bây giờ con ở đây con đi ngược vô, nó gì anh mới trong chùa chứ? Anh hỏi sao vậy ở trong chùa? Chùa là đạo, đạo đi ngược đời. Quý vị tự thấy không? Khi mà quý tự tới đạo đừng đạo đó là quý tự phải chịu thua. Nếu mà tôi quý tự ngoài đời á, quý tự thắng hơn thua chị sẽ không nói. Nhưng mà vô trong đường đạo chúng ta càng phải thua. Thua nhiều nữa. Thua con, thua chồng, thua vợ, thua bà con, thua thầy luôn cũng được. Nhưng mà trong cái đó quý tự sẽ gặp hai đường hết tất cả. Còn quý tự thắng, thắng chồng, thắng con, thắng vợ, quý tự khổ dài. Quý tự đây đúng không? Chính như đó đó, liên phạt ngày dạy chúng ta, biết người biết ta, chăm chẳng. Ồ, hãy nhận lớp thầy. Khổ liền thấy chưa? Đang mới thua rồi. Bắt đầu chúng ta phải học cách thua. Càng học thua chừng nào á, con người chúng ta càng tiến qua là chừng này. Chứ mà tôi càng mà thắng chừng nào đó, chúng ta càng khổ. Khổ và thật lùi như chừng này. Quý tôi nắm được điều chưa? Dạ. Cơ đó chúng ta trở lại. Chiến thắng này Đức Phật đâu cái kia chúng ta thắng quân địch. Thắng này thắng gì? Thắng mình. Và chúng ta chịu thua vậy gì đó. Thắng mình tức là ta chịu thua. Kịp không? Quý tử nghe kịp không? Mới tại giờ này đó là mới 8 giờ rưỡi ha. Bắt đầu buồn ngủ rồi đó ha. Quý tử có buồn ngủ không? Không buồn ngủ ha. Chứ không buồn ngủ ha. Rồi. Thấy đi ở trong câu kệ này, Đức Phật Ngài không kêu gọi chúng ta thắng bên ngoài, mà Đức Phật thì kêu gọi chúng ta thắng chính nên mình. Bởi cái con đường diệt cái giặc lòng. Vấn đề mà chúng ta biết giặc lòng tao loại nào không? Điều hay nào? Quý tử biết cái giặc lòng của ta là loại giặc lòng nào không? Hả? Cái giặc lòng mà tham sân si đó, quý tử nói bên đây rồi, xóa rồi. Xưa rồi. Khi nào chúng ta có giặc lòng? Cái câu cỏ đó quý tử thấy rồi. Quý tử ở trên đời này chúng ta có giặc lòng nó nổi lên, bùng nổi lên. Quý tử tìm thấy được cái giặc lòng quý tử nổi lên. Khi nào quý tử có giặc lòng? Hả? Khi vô minh hả? Cho sư chỉ cho quý tử nghe. Khi giặc lòng nó nổi lên nè, là sư ghi gọi cho anh nghe nè. Ai biết được giặc lòng này? Cái tâm nó nè. Phải không nè? Mà cái giặc lòng này có gì? Đó là một cái hiện tượng đang bày ở trong ta. Tại sao nữa hả? Quý vị tự nghe kịp không? Do đó khi nào chúng ta có giặc lòng? Khi chúng ta có đối tượng của cái tâm nó sanh lên. Đó nè, đối tượng của tâm ta sanh lên. Mà chúng ta biết cái đối tượng của tâm ta ở trong cái pháp này, chính cái đó nó lôi kéo chúng ta ở trong cái giặc lòng. Nó không có cái này thì nó không có sanh cái này. Cái này bị diệt tắt. Không nè. Ủa thôi. Chúng ta phải thật hiểu không? Sợ thôi. Kịp không? Rồi bây giờ sẽ nói như nè. Quý tử ngồi, quý tử không có gặp ai hết trơn á. Ở nhà người ta đi làm hết trơn rồi. Quý quý tử lớn tuổi đó, ở nhà ngồi mình buồn không? Buồn không? Con đi làm hết, cháu đi làm hết, tất cả đi bỏ ta đi hết. Con mình ta ngồi nhà giữ cái nhà bụi tiêu lùi nè. Ta đi ra đi vô ta buồn không? Ta sao buồn? Ta sao buồn? Tại giống nó ngồi tu chứ. Theo như sư một nhà trống vậy đó là vô ngồi điện ngồi thiền rồi. Mà đi ra vô buồn quá. Cháu gần chưa về nữa. Buồn quá. Cái đó chúng ta sẽ buồn không? Buồn. Mà buồn nó ban ngày không đúng. Buồn chỉ ban đen thôi. Ngủ. Đó gọi là buồn ngủ. Ban ngày mà đi tới mà buồn đó, buồn lô buồn tối, đấy còn không đúng à. Tại vì chúng ta không lấy cái tâm ta đó là tu. Lúc đó giặc lòng ta đó nó sanh lên. Rồi, mà khi nào chúng ta có cái giặc lòng này? Khi nào chúng ta có giặc lòng này? Pháp biết rồi, cần muốn ý, suy hiểu rồi. Mình có thể có khi nào có này? cái thói quen, cái thói quen. Trước tiên ta tạo thói quen, sao thói quen tạo lại ta? Trước tiên ta tạo thói quen, sao thói quen tạo lại ta? Do đó đó, giật lòng này là sự lặp đi lặp lại của một cái thói quen mà tâm ta dung túng nuôi dưỡng nó ở trong tâm của ta mà không bao giờ hết. Giật lòng là ta nuôi dưỡng cái thói quen, dung túng cái thói quen, và chúng ta không diệt trừ nó do cái tâm đó nên ta có giật lòng này. Nếu như ta diệt trừ cái thói quen này, ta gọt gọt cắt những cái thói quen này, thì lúc đó không bao giờ có giật lòng. Thời gian chống chấn, một phân cân, một căn nhà bữa chưa vô, một mình gái vô, sao ngồi thiền, nhắm mắt, ngồi thiền không được, ngủ luôn trong đó cũng được đó. Còn hơn là ngồi than thở buồn, buồn, buồn, buồn, buồn, buồn, buồn, buồn. Buồn có thay đổi được hoàn cảnh buồn không? Không. Buồn có thay đổi được cái trường hợp con cháu tôi về được không? Không. Cái buồn đó, buồn thói quen. Buồn đó cái buồn thói quen. Mà được lặp đi lặp lại, Đức Phật đó gọi là gì? Sansara, luân hồi. Con đường đó luân hồi. Chúng ta tỉnh nghe kìa không? Do đó Đức Phật này nói, thắng ngàn ngàn quân địch, tâm con người chúng ta luôn vọng ngoại. Thắng ngàn ngàn quân địch, tâm con người chúng ta luôn luôn vọng ngoại. Không trở về chân tâm, chính mình đã nhìn thấy ở con người của chúng ta. Không trở về chân tâm, không trở về chân tâm con người của ta. Mà chân tâm ở đấy, nó nằm ở trong sự thật mà chúng ta muốn chiến thắng. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải đặt ra. Ôi, mà tự nghe kìa không? Trời, giải kinh pháp cuốn dạo vòng tròn, tròn, tròn không hả? Không biết tự nghe kìa hả? Chúng ta cứ đưa cái tâm ta ra ngoài, vòng ngoài. Đem cái tâm chúng ta đi ra ngoài nhìn, ta phải thắng người này. Ta phải giết người kia. Ta phải hơn người nọ. Cuộc đời người ta mệt mỏi, mệt mỏi, thắng hôm nay, có một ngày chúng ta sẽ thua lại. Hơn hôm nay, có một ngày chúng ta sẽ thất bại lại. Hơn và thua, đó là một cái trường đời luôn luôn trôi dạt trong tâm thức của ta, làm chúng ta chỉ chuốc lấy những gì? Khổ đau và phiền não mà thôi. Đức Phật nói, hãy quay trở lại nhìn cái chân tâm của ta, không hướng ngoại. Để thắng được mình, chiến thắng đó là chiến thắng tối thượng, đem lại chúng ta được lợi ích, tình là tốt hơn hơn tất cả mọi chuyện trên đời này. Ở đâu? Con người của ta, cái gì ở trong ta, cái gì ở ngoài ta, cái gì ta mong đạt được. Khi chúng ta đói, ta biết đói không? À, chúng ta bắt đầu đánh bù. Cái bụng của ta kêu đói rồi, thấy không nè? Khi ta biết đói thì ta đói, nó kêu đói rồi. Rồi chúng ta bắt đầu, chúng ta đưa ra ngoài, đúng không? Cái bụng nó kêu ta đói thì mắt ta mở ra bên ngoài, mở ra bên ngoài chúng ta nhìn cái gì? Nó mở ra nhìn cái tủ lạnh rồi. Trời ơi, mới vừa cái nó nghe đói cái mở mắt cái từng cái tủ lạnh này đang ở trong phòng mà phải mở cái nhìn cái gì? Cái cửa. Từ cái cửa chúng ta đi ra con đường hôn quay, từ cái ngôn quay chúng ta đi dần tới cái cửa nhà bếp, của nhà bếp tôi đi dần vô trong cái chỗ đó chúng ta mong cầu đạt cái gì? Được ăn. Lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng đạt ta có thu xúc lục căn thảm ra. Nếu như một tưởng mà không có cái trạng thái thu xúc lục căn đó, là chúng ta mở mắt ra ta thấy được cái tủ lạnh đó là gì? Là chúng ta vọng tưởng. Một lần nữa kìa không, hiểu không nè? Khi mà chúng ta đói lên đó, chúng ta bắt đầu mở mắt ra, mở mắt ra là chúng ta muốn cái gì chúng ta phải hướng tới cái đó liền. Chúng ta đừng đi ra ngoài cái chủ đề của ta. Khi chúng ta bị đau khổ, chúng ta nhắm tới cái hướng diệt tắt cái khổ, nhắm tới đó diệt tắt cái khổ đó. Bởi cái tâm của ta đã biết về cái tâm ta đang có đau khổ ngần nào, cỡ nào, loại nào chúng ta diệt đó, chính đó chúng ta chiến thắng tối thượng và trong trạng thái có sự thu thúc chánh niệm tỉnh giác. Quý vị kịp không? Lúc đó chúng ta có con đường chánh niệm và tỉnh giác. Không có con đường nào ngoài cơ mà chúng ta chiến thắng một cái tối thượng cả. Quý vị kịp kịp. Trên con đường mà chúng ta ra trận, chúng ta phải có binh lực. Trên con đường tu tập, chúng ta phải có ý chí và nghị lực. Chiến thắng nào mà không đơn giản, chiến thắng nào càng khó khăn, chiến thắng đó thật là vinh quang. Nếu mà chúng ta thấy chiến thắng nào mà cũng dễ dàng, không có anh hùng trong thế gian này được cả. Quý vị nghe kẹp không? Anh hùng được luận giải bởi một sự gây go và khốc liệt đến có một ngày chiến thắng rất là vinh quang mới được gọi là người anh hùng. Nếu như chúng ta thấy tất cả mọi điều chúng ta thắng hết tất cả điều đó dễ dàng như vậy đó, cái vật đó không vật vật lại để chúng ta đã nói ta. Khi ta ngồi thiền mà thấy tất cả mọi điều đều đơn giản hết á, thì cái điều đó coi chừng nó là một cái trạng thái tĩnh lạc mà đem lại cho lễ chúng ta mà còn bị dao động. Đó là một sự tĩnh lạc đem lại chúng ta khi ta ngồi thiền đó còn bị dao động. Tốt hơn hết, chúng ta phải trở lại cái trạng thái, cái tâm chúng ta để vượt qua cái trạng thái đó, thấy được cái gì mà chúng ta còn thấu én, nuôi dưỡng chúng ta biết được chính mình, thấy rõ được chân tâm, vượt được vòng ngoài, thấy được chân đế, con đường chân lý chúng ta gặp ai. Lắm hà. Chính do cho đó chúng ta phải chiến thắng chứ không có thể nào thua. Mà chúng ta phải thua ai? Thua người thua mình đó. Thắng mình và thua người hồi tuần vừa rồi cá chết gì vậy, cá chết gì nữa bữa nay thua mình đó. Thua người mà thắng mình. Trời ơi, cái lớp này nó lạ luôn nha. Lớp người ta cá chết thì nước. Còn đây mà học xong rồi thu mình à. Cái thua người và thắng mình. Cái câu pháp đó chúng ta cần. Chết thì thật. Quý ta tự nắm được cái câu kệ này được không? Trong câu kệ này cho chúng ta phải đối diện một sự thật. Sự thật là phủ phàng. Sự thật là phù phàng. La vérité n'est pas bonne à dire. Cái sự thật không tốt để nói nghe. Sự thật là phù phàng. Một sự phù phàng đây là quyết tử phải tự chiến thắng con người của chính mình. Đó là sự phù phàng. Vì chúng ta sẽ đã nuôi dưỡng nó bao nhiêu triệu kiếp luân hồi rồi, mà bây giờ chúng ta phải diệt nó. Chính cái đó là phù phàng và đau khổ. Mà chính cái đó chúng ta bị dằn vặt. Chính đó chúng ta bị dằn vặt. Chúng ta đông cầu tìm con đường nào khác hơn để đừng giết chết nó. Chúng ta tầm cầu bên ngoài cái Phật đó là vô ích, không chi bằng con đường trở về chân tâm. Mà cái gì mà chúng ta cần phải đạt tới mong cầu là phải nắm bàn mới được. Cái đó, sự thật đó là một sự thật phủ phàng. Khi chúng ta thấy được một chân lý, chúng ta phải ứa nước mắt là chúng ta đã nuôi dưỡng cái sắc thân này bao nhiêu kiếp luân hồi mà chúng ta không gặt hái được cái gì cả. Một kiếp một người chúng ta ngày hôm nay, chúng ta còn tiếp tục nuôi dưỡng nó nữa để rồi nó dẫn dắt chúng ta cho kiếp ngày sau chúng ta còn có là một cái trạng thái sanh tử nữa. Hôm nay chúng ta học được câu kệ này để chúng ta sẽ thấy rằng bây giờ chúng ta có phải đối diện được một cái sự thật. Một sự thật này rất sự là phũ phàng và đau khổ, mà chúng ta có chịu nhìn nhận và đối diện nó với một cái trạng thái chánh niệm và tỉnh giác, ý chí là nghị lực để chúng ta đạt được chiến thắng, một chiến thắng mà Đức Phật này gọi là tối thượng trên đời này không. Đó là gì? Thắng chính mình. Không còn trạng thái hơn thua cả. Chúng ta không còn trên trạng thái cân nhắc so đo cao thấp trong tâm của ta nữa, mà chúng ta phải coi lại cái giặc lòng mà chúng ta đã thường nuôi dưỡng bởi cái thói quen mà tạo ra chúng ta thấy cái tâm chúng ta luôn luôn còn bị dao động mà che án cái con đường mà chúng ta mong cầu đạt đến một cái chân lý niết bàn giải thoát. người Phật tử hãy gác bỏ tất cả những điều hàng vụ của thế gian, trở về con đường chân tâm của ta, không hướng ngoại, quay trở lại tìm lại cái biết mà chúng ta nhắm tới, phải giải thoát. Đó là câu kệ mà Đức Phật nói trong ý nghĩa tại đây tiến thắng tối thượng của mình phải sự thật, phải là sự thật. Chúng ta phải có sự thật, sự thật từ nơi tâm, sự thật nó từ nơi cái lòng. Sự thật chúng ta có một tu tập, và sự thật chúng ta phải có sự thu thúc, sự thật chúng ta phải có chánh niệm, sự thật chúng ta phải có tỉnh giác. Sự thật chúng ta muốn giải thoát niết bàn phải coi lại, không vì danh, không vì lợi, không vì tiếng tốt, không vì khen chê, chúng ta phải coi là sự thật ở nơi chân đế của một chân lý. Đó là câu kệ mà Đức Phật nói cho chúng ta cần phải nắm bắt được ở đây đây. Được chưa nào? Chúng ta nắm được câu kệ này chưa? Rút ra câu kệ đó, hai câu kệ này làm chúng ta tìm ra một sự thật, một sự thật mà chúng ta cần phải tìm để chúng ta được tốt hơn trong đời. Quý tử đã là tốt rồi, quý tử là những người tốt, quý sư rất là tha thiết, rất là quan hỷ với tất cả quý tử, dù ít hay dù nhiều, đến với chùa nhiều năm hay là người sơ cơ đến với chùa, tất cả đều là những người tốt, vì tâm của họ, tâm quý tử là những người tâm thiện hảo. Nhưng mà Đức Phật lại nói tốt từ nơi cái việc đến chùa, còn hơn nữa là phải tốt cho nên cái giặc lòng mình phải chiến thắng, giặc lòng chúng ta càng phải chiến thắng để chúng ta càng thấy cái sự tốt hơn trong sự chiến thắng đó, là chiến thắng tối thượng niết bàn giải thoát. Cái tôi nắm được chưa nào? Rồi chúng ta qua cháu câu kệ khác. Được chưa? Dầu sống 100 năm, ai sống được 100 năm? Dầu sống 100 năm, ai sống được 100 năm? Rồi hỏi mà trả lời nữa rồi đó. Ôi trời. Cô sống 100 năm ha. Ai không mua đà nà với cô? Áp giới. Không thiền định. Tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định, phát cố câu kệ 110. Rồi quý tử ghi trong câu kệ này, chúng ta tìm thấy cái điểm chính của câu kệ này nằm ở đâu nè. Câu kệ này điểm chính nó nằm ở đâu? Tu thì câu kệ này điểm chính nó nằm ở đâu nè? Tu. À cái câu kệ này điểm chính nó nằm ở đâu nè? Sống một mình cả đi hả? Sống một mình. Một ngày chứ một mình gì nữa. Một ngày. Lộn cái câu kệ kia rồi. À, câu kệ này điểm chính nó nằm ở đâu nè? Sống. Đúng không? Quý tử cái câu kệ này chúng ta trả lời cho nhanh. Câu kệ này thì là cái nghĩa sống. Điểm chính nằm ở đây. Một nghệ thuật sống. Sống là một nghệ thuật. Nguyên tử biết một nghệ thuật sống, mà nguyên tử muốn có một nghệ thuật sống, là chúng ta sẽ thấy sống là một nghệ thuật, học chính là mạng sống. Nguyên tử nghe kịp không? Sống là một nghệ thuật, mà học chính là mạng sống. Do đó trên con đường mà chúng ta biết sống trở thành một nghệ thuật, hay là chúng ta có một nghệ thuật sống, là con người đó cần phải biết học, cần phải trau dồi kiến thức của người mới có được cái sống. Còn sống mà Đức Phật thì nói, mà chúng ta không có một nghệ thuật, hay chúng ta không có biết nghệ thuật sống, là sống 100 năm không tìm cầu lợi. Đó Đức Phật nói đấy, sống như vậy là sống như đã chết. Quý vị nghe kịp không? Sống như vậy như là sống đã chết. Nếu như chúng ta không có biết sống, có nghệ thuật sống như vậy, sống trong 5 năm, Đức Phật nói sống như người đã chết, không có giá trị của sự sống đâu. Vậy thì trong câu kệ này, chữ chính trong câu kệ này là sống. Như vậy thì sống, chúng ta sống một ngày, sống 100 năm. Vì sống ngày phải không? Bây giờ sống một ngày, sống 100 năm. Sống một giây ha. Trời ơi. Cái tai sẽ bắt đầu hôn rồi đó. Mà cái tai sẽ hôn chừng nào là cái chân sẽ bắt đầu hôn theo đó đó. Còn cái tim sẽ đập bập theo đó đó. Người ta nghe kẹp không? Cái tư duy mà tự sống 100 năm hay sống một ngày? 100 năm. Hả? 100 năm. Sống 100 năm phải không nè? Hay là sống một ngày? 100 năm. Sống 100 năm hay sống một ngày? Không đếm số lượng. Sống bằng chất lượng. Sống có nghệ thuật. Sống phải có nghệ thuật. Không đếm 100 năm, không đếm một ngày, mà chúng ta phải sống, phải có nghệ thuật. Chúng ta phải sống có nghệ thuật. Vì tôi nắm được chưa? Vì vậy thì trong câu kệ này, Đức Phật nói, dù chúng ta sống 100 năm, hay chúng ta sống một ngày đi nữa, mà chúng ta không có nghệ thuật, cái sống đó, sống vô ích. Sống như đã chết, không tìm cầu gì lấy nào cả. Vậy thì sống 100 năm hay sống một ngày mà có nghệ thuật, sống nó sống có giá trị. Thẳng nè. Vậy thì trên con đường ở đây, Đức Phật nói nếu như mà chúng ta biết sống có nghệ thuật á, là sống phải có tu học. Sống có nghệ thuật là sống phải có tu học. Qua lời dạy Đức Phật, con đường mà tu học mà để trở thành một người sống có nghệ thuật là con người đã phải trao dồi giới, định và tuệ. Ta gọi là gì? Tam học. Ba điều chúng ta cần phải học. Sống biết nghệ thuật là sống phải có tu học. Nghệ thuật sống của người có lợi ích trong đời này là nghệ thuật sống có trao dồi tam vô là học giới định và tuệ. Nhưng mà khổ thay, đa phần chúng ta đều biết, người Phật tử nào đến với chùa đều được nghe tam vô là học giới định và tuệ. Nhưng mà mấy ai trong đời giữ giới được trọn vẹn, mấy ai trong đời đắc được thiền định, và mấy ai trong đời tôi đến giác ngộ và giải thoát, phải không nào? Có phải không nào? Dạ. Quý tử giữ giới, quý tử có bị đứt giới không? Có. Quý tử có bị đứt giới không? Có. Một hay nhiều? Nhiều. Nhiều như thế nào mà lại nhiều? Sống đó, người ta sẽ hỏi là nè, quý tử thiền giới, quý tử bị đứt giới không? Có, quý tử có nhiều hết, nhiều sẽ thế nào biết là nhiều ha. Quý tử thấy không, cái câu hỏi gì đó, quý tử biết bị đứt giới không? Quý tử biết bị đứt giới không? Bị đứt giới nhiều lần không? Nhiều lần bởi giờ đâu? Không, không có chánh niệm. Thưa dạ thưa, không phải. Khi nào quý tử đi đức giới mà quý tử biết đến là nhiều đó, là quý tử nghĩ lại cái đức giới của mình, đức lại giờ mình đức giới rồi, bị đức giới này, bị đức giới này, giới rất là nhiều lắm. Quý Phật tử hiểu không? Ta đức một lần thôi là muốn chết rồi. Nghĩ tới cái lui nhiều lần lên mà còn khổ xem, phải không? Giờ ngồi kể xuống nói nhiều nữa là nhiều vô số. Quý tử nghe kẹo không? Do đó khi nào quý sư hỏi quý tử có bị đứt giới không? Dạ có, nhiều hết, dạ ít. Thì quý tử sẽ thấy nhỏ rồi. Quý tử nói nhiều lên đó, là quý tử nghĩ đang nghĩ nhiều lắm đó. Mà kéo ra chứ sư nổ được đó. Thành ra tâm quý tử trở lại cái trạng thái gì? Mình bị đứt giới. Mà sống trở lại cái đứt giới đó là chúng ta đang, người đang thọ lãnh giữa đức. Thấy không? À, cái điều này. Vậy phải gì? Ta ý cùng theo. Thì sao mà nghe sư hỏi đó? Bây giờ giật à? Có bị đứt giới không? Dạ không. Cô phải cho thiệt không? Lớp này thầy thiệt rồi. Mới đây đã nhiều cái trò thấp rồi. Cái lớp này thì vô cùng hay à. Mới đã nhiều lắm, nhiều không nhiều. Sư hỏi, thấy nào biết là nhiều. Cái bắt đầu khó trả lời. Bây giờ hỏi giờ có đứng giá không? Bây giờ hết đứng giá rồi. Hay hả? Lớp này hay thiệt hả? Nghe lời sư. Mà có cả được nói chuyện bậy. Toàn là cái chuyện đó. Ta ý khôn khôn khéo. Cứ có thể nhớ gì mà ta ý khôn khéo. Cứ từ ta sống phải có ta ý khôn khôn khéo. Tiếng Bali gọi là gì? Yoniso Manasikara. Ta phải có ta ý khôn. nhưng mà ta không khôn mà ta không khéo á, ta làm dại trên cuộc đời ta luôn luôn dần dần trong cái đau khổ mãi, dần dần mãi. Khi chúng ta đã biết sống trong đời không ai không có lỗi, đã có lỗi thì chúng ta phải đừng nghĩ tới cái lỗi đó nữa, thì tâm ta mới được an trú, an trú được an vui. Còn chúng ta nghĩ tới cái lỗi đó đó, tâm ta bị dằn dặt, dằn dặt. Chúng ta đang đau khổ từng mỗi sát na, sống như vậy sống không có nghệ thuật, sống như vậy là sống không có nghệ thuật. Quý vị tưởng nghe kẹt không? Vì quý vị tưởng sống trong công nghệ thuật là một sự sống an, an trú ngay hiện tại, cái đó là sống có nghệ thuật, sống có nghệ thuật. Như vậy thì chúng ta biết cái ác giới, ác giới tức là những người có giới luật, thọ trì giới luật nhưng không giữ giới luật cho được tâm sạch, trở thành cái gì đó, trở thành một người gì phá giới. Mà đã gọi là phá giới, Đức Phật nói người đang tạo những cái điều ác, ác hẳn. Giới là cái hàng rào ngăn cản chúng ta làm điều xấu, điều ác, mà chúng ta giữ không được, ta phá cái giới đó đó, tức là ta đã xuyên qua con đường làm điều xấu, điều ác rồi. Quý tử nghe kịp không? Như đó đó, khi nào ta gọi là ác giới là khi chúng ta không giữ được giới. Mà khi chúng ta không được giữ được giới là chúng ta xâm qua lãnh vực cái gì? Không được trong sạch. Giữ giới thì ta còn ở bên cạnh giới trong sạch. Nhưng mà ta giữ giới không được đó, ta bước qua con đường gì? Không được trong sạch. Mà không được trong sạch đó, chúng ta dễ làm những điều từ xấu cho tới ác, hay ta còn gọi là gì? Từ bất thiện để đến ác hạnh. Quý tử nắm được chưa nào? Vậy thì chúng ta thấy khi nào chúng ta phá được giới, khi nào ta bị đứt giới, khi nào chúng ta bị đứt giới, khi chúng ta tập phạm giới, khi nào mắt chánh niệm là do đó không thiền định. Mắt chánh niệm, thiền định trong chúng ta có niệm và tỉnh, tỉnh giác. Mà khi chúng ta ác giới là liên giới, đó là không có tu tập, chúng ta mắt chánh niệm. Chúng ta không phải ngồi thiền nhắm mắt mà chúng ta nói là có thiền định. Mà con đường mà giữ giới mà chúng ta gọi là ngồi thiền để chúng ta trao dồi cái giới được trong sạch, đó là trên con đường mà chúng ta muốn được tốt hơn. Tuy nhiên muốn được giới được trong sạch, chúng ta còn phải có chánh niệm và tính tịnh nha. Ta là người có thọ giới, ta có người là con người có giữ giới, ta có giới nguyện, chúng ta người chúng sắc trừ, chúng ta phải có sự ghi nhớ. Đức Phật nói là gì? Có thiền định. Còn nếu như mà chúng ta không có thiền định, không có chánh niệm và tỉnh giác thì con đường đó không đem lại chúng ta được điều tốt lắm. Sống như vậy là sống như đã chết và không có nghệ thuật. Sống như vậy là sống như đã chết và không có nghệ thuật. Vậy thì muốn cho ta được sống được an vui, sống cho được an vui là chúng ta phải có chánh niệm và tỉnh nhé. Con đường chúng ta trở nên trong sạch, sống như vậy là sống có lợi ích trong một ngày và tốt đẹp hơn trong cuộc đời chúng ta, đem lại chúng ta được an vui hơn là chúng ta sống 100 năm mà uổng phí thời gian cuộc sống làm người chúng ta. Quý vị đang nghe kịp hả? Quý vị đang kịp hả? Như vậy thì chúng ta sẽ thấy hai cái lĩnh vực ở đây này. Quý vị sẽ thấy nếu như chúng ta đứng ở hàng trên này á, là chúng ta đánh về số lượng. Dầu sống 100 năm ác giới không tìm được, nhưng mà chúng ta đi qua cái lĩnh vực này đấy đó, là chúng ta đi tìm cũng được chắc lượng tốt hơn. Sống một ngày trì giới tu thiền định, quý tử sẽ thấy có trì giới tu thiền định diệt được ác giới không thiền định tốt hơn. Như vậy sống một ngày tốt hơn sống 100 năm. Câu kệ nó áp lại ngược lại chúng ta thấy. Tình sản sống không? Phải không? Chúng ta có chánh niệm và tỉnh giác, giữ giới trong sạch, sống một ngày tốt hơn sống trong năm ác giới không tu tập. Câu hỏi được nêu ra là trong chú giải hay là sư tử chế ra? quý Phật tử cho câu trả lời là sư tự chế ra hay là sư nói trong chú giả? Hả? Mấy lần nghe kiểu không? Nha. Nhà đâu có tự tắm được ha. Như đó là câu kệ này. Câu kệ này á cho chúng ta sẽ thấy cái giá trị cái lợi ích của cuộc sống của ta. Giá trị cái lợi ích của chúng ta, cuộc sống chúng ta là cái chỗ nào? Quý tự nắm được cái chỗ giá trị cuộc sống của ta chỗ nào? Chúng ta muốn được tốt. Chúng ta muốn được hơn. Từng một phần vậy đó. Chúng ta muốn được tốt. Còn chúng ta muốn được hơn. Từng một ngày chúng ta tìm lấy cái giá trị này. Không không con đường bằng đường tu. Thế thì trên con đường tu tập chúng ta, trên đường tu tập chúng ta, trì giới và tu thiền định là có phải là con đường tu tập không nào? Phải không? Con đường tu tập. Như thế thì con đường tu tập đây chúng ta phải sửa. Sửa ông thọ phải không nào? Không phải quên sửa ông thọ lộn. Cái này sửa gì? Không có ăn uống, không có dám uống, sữa mình mà gì, sữa này sữa gì, sữa gì, sữa chữa trời ơi, sữa mình hồi nãy sữa nóng thỏi cũng chịu, bây giờ qua sữa mình nè, không ai dám uống sữa chữa có được không? Nữa người ta sữa chữa sữa sang nữa, dạ sữa chữa, dạ nè, sữa tâm chữa thân, ta gọi là sữa chữa con đường tu tập thân và tâm, hẳn nè, sữa chữa thân và tâm, bởi qua con đường nào? Là mà nói về tu tập chữa là tu tập nữa rồi. Không lẽ không? Quay rồi, quý tử có muốn sửa chữa thân và tâm, quý tử sửa bằng con đường nào? Ba chữ đạo rồi, bắt đầu ghét tới ba chữ đạo thôi rồi. Hà cái quý tử con kiến nhỏ xíu mà nó cũng giao pha chặt nè, phải không? Là quý tử thử có thấy con nào mà con kiến lên giao phạt lên giao pha chặt không? Ở trong kinh Abhidhamma đó, sư có đặt một cái câu mà thí dụ đó, quý tử thấy lộ trình tâm của người mà lấy cái búa đập con người không? Trời ơi, người ta nói chứ trời ơi, cái con một cái kỳ vậy, sư ơi, gì mà lấy cái búa mà đập con người luôn, hiểu không? Nhờ đó đó, quý tử thấy này, khi quý tử muốn sửa cái tâm, sửa cái thân, bởi con đường nào? Hả? Trì giới. Trời gì? Nãy nghe ông nghe cái kẹt rồi. Bây giờ quý tử, bây giờ xin hỏi ra đó, nãy giờ nghe câu nhiều quá. Đúng rồi đó, giờ xin hỏi cái không trả lời được. Mà nè, hạnh đi rồi. Con nghe sư nói được không? Rồi bây giờ quý tử nghe bao nhiêu câu kể nãy giờ mà quý tử thấy được con đường mà diệt được cái sửa được cái tâm, sửa được cái thân, phải con đường nào? Dạ, phải con đường nào? Quý tử bạn theo được con đường nào? Ha, thấy chưa? Cái này chúng ta, cái tốt của chúng ta sẽ thấy được. Đó, nãy giờ chúng ta đi xa đi gần, rồi chúng ta muốn sửa cái tâm, chữa cái thân, chúng ta bởi qua con đường nào? Quý tử kể hết luôn trong 284 ngày pháp môn Đức Phật đi, là trên sân trên đó rồi. Dạ, quý tử kể hết trong 84 ngày pháp môn, quý sư nghe hết rồi xong rồi. Sửa tâm, sửa tâm, nè, rồi tâm pháp nữa. Rồi sửa cái tâm, mà chữa cái thân, bởi con đường nào? Cái chỗ đây nó kẹt, cái chỗ đây nó kẹt. Quý tử đang tu mà sư hỏi cái câu đó, sửa tâm, chữa thân mà quý tử trả lời được là quý tử kẹt rồi. Quý Phật tử muốn sửa cái tâm, chữa cái thân bởi con đường nào? Cho sư nói được không? Gần hết giờ rồi. Dạ, cảm ơn. Con đường mà quý tử muốn sửa cái tâm, chữa cái thân là quý tử phải buông. Buông tất cả, có tu cái gì tu, chúng ta phải buông, buông bỏ, không chấp giữ, không níu kéo. Chính do đó ta mới sửa cái tâm, chữa cái thân. Do đó trên con đường mà tu tập chúng ta đã muốn diệt cái khổ, muốn tới được niết bàn, là chúng ta phải buông bỏ thành cái trạng thái dính mặt. Do đó bài kinh hôm nay chấm dứt tại đây. Còn chúng ta có những cái thắc mắc thì chúng ta chỉ cho là dạ xin nghe. Dạ dạ xin nghe. Bác sĩ, cái mình bác y khôn khéo đó, dạ, thì nó vi phạm vào cái thiền định. Tại vì thiền định nói như nói, nghe như nghe. Bây giờ sư bảo là mình phải bác y khôn khéo, phải có một cái cố gắng nào đó trong cái lối sống. Dạ dạ xin nghe. Thì trong cái các y khôn khéo mà chúng ta có cái sự vi phạm trong cái thiền định là thấy như thấy, nghe như nghe. Như vậy thì quý vị sẽ thấy tác ý không khéo nó có gây trở ngại trong con đường mà tu tập về thiền định của ta không. Do đó câu trả lời sư Thế Cơ là cái tác ý không khéo ta gọi là như lý tắc lý, tức là chúng ta dùng cái trí tuệ. Tác ý không khéo chi pháp đó là trí tuệ, mà trên con đường tu tập về thiền chúng ta phải dùng đại thiện tương trí, là người tu tập về thiền là phải có trí tuệ. Do đó khi chúng ta không có tác ý không khéo là chúng ta chưa khai thác hết chức năng của bành nhìn tri giác, ta gọi là tệ quyền. Cần phải khai thác được thấy như thấy, chứ không chúng ta bị dính mắc trong cái trạng thái thấy như thế nào là thấy, nhập buông bỏ cái gì là chúng ta không cần thấy, nghe như nghe, mà chúng ta không có bành nhìn tri giác tệ quyền, chúng ta không biết giữ lấy cái nào để nghe, nhập buông bỏ cái gì không lắng nghe. Do đó tác ý không kém vẫn được dùng trong thiền định, không gây trở ngại trong công việc tu tập thiền định. Dạ. Và chúng ta còn qua câu hỏi nào cả? Quý Phật tử có người nào hỏi xin không? Có câu hỏi nào thắc mắc với sư không? Thưa thầy, dạ, xin nghe. Dạ. Con muốn hỏi là trì giới thì mình phải tu thiền định. Rồi khi mà đức giới đó là rồi không tu thiền định. Nhưng mà đó nói là khi mà mình dạ cô nói đi xin nghe, rồi sư hiểu ý câu hỏi rồi, nhưng cô nói đi xin nghe. Thì tất nhiên đó là sư là mình đó như vậy là mình phải tu làm sao cho tỉnh như vậy mình đức giới thì đừng có đức. Nói theo cái mà có trí tuệ là mình đích ít thôi, không có bị làm cho cái đầu của mình là nó mình cứ là mình đứt giới thành nó đứt ít thôi. Nãy là mình tu lại có phải như vậy như hồi nãy thì dạ thưa không phải. Quý Phật tử đang nghĩ về cầu nghiệp sư, cái đó gọi là mới đây thôi à, chưa ra khỏi cửa thì đây đó, chưa ra trung tâm này là tam sao bất ổn rồi đó. Có người làm té cái đụng không? Anh biết Phật tử nghe kẹp không? Mới vừa bước ra đây rồi Phật tử ra, chưa ra khỏi đây Phật tử nói là đức giới ít thôi. Không phải vậy, ý sư muốn nói Phật tử nghe nè, khi nào chúng ta chịu giới, Phật tử nghe kẹp không? Khi mà chúng ta giữ giới làm sao chúng ta bị đức giới, hay là tại vì sao chúng ta bị đức giới, chúng ta phải hiểu tại sao. Còn khi mà chúng ta bị đức giới khách quan hay là chủ quan chúng ta đều biết cả, đưa trình tới luật sư còn quyết đoán một lần nữa. Do đó đó cái trạng thái tâm bị trạo hối trong thời gian từ cái việc mà giữ giới đi đến việc chức giới, lúc đó tâm bị dao động, trạo hối dữ dội, sân khởi lên làm chúng ta lo âu. Nhưng mà tới khi mà hỏi tới luật sư á, luật sư giải đáp có khi chúng ta không phải là người bị đức giới. Vậy thì ngay khi đó chúng ta đã nuôi trong thời gian từ cái đức giới mà đến gặp nhiều luật sư, Để giờ đó chúng ta có được giới không được giới đó, chúng ta sống trong phiền não. Do đó sư cũng khuyên quý Phật tử đừng bao giờ nghĩ cái đó để mà chúng ta nặng lo. Quý tử nghe kịp không? Chúng ta bị đức giới, chúng ta biết đức giới, tìm cầu gặp vị luật sư để giải đáp cái giới chúng ta có đức hay không đức, cái đó chuyện quan phải chờ, quan chờ lắm. Nhưng hiện tại bây giờ chúng ta phải cố gắng lo tu, tu tập tiếp tục. Ví dụ như tự phạm giới nó dối, phạm giới nó dối, nhưng mà cái giới nó dối á, nó có cái trạng thái làm chúng tự lo âu hay tính độ mà cũng tự bỏ hôm nay một cái thời công phu. Phạm giới nó gió có thể làm chúng tự không có thể nào ngồi thiền niệm Phật được, thì cái chuyện phạm giới nó gió đó nó lớn như vậy thì sao? Có phải lớn như vậy không? Dạ có cần thiết như vậy không? Dạ không. Không. Cho đó sư khuyên là như vậy đó, chứ đừng nghĩ trước giới rồi nó ít lại không phải vậy. Hiểu không? Rồi ra ngoài đường quý tự nói ông sư chỉ cách nào nói rồi đây là ít giới, ít không giới, không phải. Cái kia không? Cái ta ý vậy là không khéo. Giữ cái tâm chúng ta được sáng suốt trên con đường chúng ta tìm cầu là sự thật, nhưng một thời gian hiện tại an trú hiện tại chúng ta cũng tiếp tục làm tu tập. Đừng đánh mất thời gian quý báu, đó là thời gian của hiện tại của chính mình. Rồi chúng ta còn có nào thắc mắc nữa không nè? Chúng ta còn hỏi không nè? Chúng ta còn tới 15 phút nè, chúng ta cố gắng khai thác thời gian còn lại của sư lặng ngủ đây thôi nè. Ngày mai sư qua bên Quan Nghiêm sư còn phải giải đáp 7 loại vợ nữa. Mới mới căn bản còn qua phần chú giải nó khác mà, ngày mai sư còn phải giải đáp 7 loại vợ nữa. Do đó ở bên Quan Nghiêm còn hôm nay chúng ta giải đáp hôm nay là thẩm nghe, quý tự nghe, còn những thắc mắc thì sư nghe. Bảy loại vợ tức là phải bảy cưới 7 người vợ mới biết 7 loại. Ông hỏi cái câu này xem, vậy cái tuổi người ta có 12 con giáp, người ta tính luôn 12 cái mới biết được hết 12 người hả? Nói gì mà nói được. Dạ. Rồi sư nghe. Dạ sư nghe. Dạ thưa sư, hồi nãy sư nói là khi nào mà tim mà còn đập á thì là ta còn biết nhiều người gì. Đó còn sống. Chứ không có phải là cái não. Bộ não, dạ. Thành ra khi mà những cái người mà bị bệnh mà hôn mê, bị coma, cái bị coma là gặp coma ngay đó. Dạ. Cái ý nguyện là nếu mà bác sĩ nói là không có bao giờ mà trở lại như bình thường nữa, không có còn sống bình thường nữa, thì lúc đó mà người đó muốn nguyện là muốn rút ống, không có muốn sống nữa, thì như vậy có phạm cái tội là giống như là sát sanh hay là sát sanh như bữa sư nói không? Dạ thưa sư nói một đó tới hai vế. Khi mà con người chúng ta bị mà cái trạng thái bị hôn mê, cái câu hỏi cô nói không nghe rõ. Trong câu hỏi này xin vấn đề ngài, khi mà con người ví dụ như sư bị hôn mê, cái trạng thái sư chưa gọi là chết, tâm thức sư vẫn còn hoạt động, nhưng mà trí não sư bắt đầu bị tê liệt, không còn làm việc được, đó là cái trạng thái gọi là hôn mê, phải không nào? Nhưng mà tâm thức sư vẫn biết trong cái trạng thái của hôn mê của sư, nhưng mà sư bày tỏ không được. Quý tự nhớ nha, cái người mà bị hôn mê á, tâm thức họ vẫn hoạt động trong cái trạng thái của họ với cái cảnh nghiệp tướng và cảnh thức tướng họ đang đi, họ hoạt động như vậy đó, thì lúc đó họ đâu có quyết định gì cả, họ không có quyết định gì cả. Cái người mà quyết định đó là thăng bằng thuộc của họ quyết định, và nói họ như vậy trước, phải không nào? Sư đâu có kêu, sư đâu có làm được đó. Nhưng mà sư biết là sư đâu cần phải mà hôn mê, phải không? Hôn mê là trạng thái không bày tỏ, bắt đầu nhưng tâm thức hoạt động, chưa bao giờ chết của một sắc tử thi, cái đó là hôn mê, nhưng mà không có bày tỏ được bên ngoài, ở trong tâm thức của mình thôi, biết cảnh nghiệp tướng, cảnh tướng mà thôi. Vậy thì cái người mà quyết định của họ mà sống hay chết là thăng bằng với thuộc của họ. Quý tôi nghe kịp không? Họ giết cái quyêu đó lại, thì lúc bây giờ bắt đầu ra cái chú giải nữa đó, với cái quyêu đó lại, thì khi mà giết cái quyêu đó lại, thân bằng quyết tự cũng y theo cái quyết quyêu đó mà thực thi bằng cái nào, chia làm hai hàng người. Người mà bất tử sẽ dè dặt trước cái quyết định rút ống ra, những người không phải là người bất tử dễ dàng cứu lấy mạng sống họ bất đau khổ, chấm dứt cái sự đau khổ này và rút ống rút ra được mau lẹ, hai hàng người được thiên bài. Thì ta là người nào? ta là người Phật tử. Vậy mà hỏi. Ta không có thể nào làm cái trạng thái mà quyết định theo cái người thế gian, không phải người Phật tử. Tại vì quyết tử hôm nay, quyết tử giúp người ta ra, quyết tử giúp người ta ra, chấm dứt sự đau khổ đó, thì quyết tử sẽ có khi chúng ta sẽ có trường hợp xảy ra trong những ngày tới, quyết tử với quyết tử. Cũng như vậy. Ở bên Cali, sư có nuôi một con chó. Con chó nó sống tới 16 năm rồi. Nó bị seizure nhiều lắm. Nó bị dư kinh phong. Mỗi lần nó dư kinh phong lên đó, sư phải ẩm nó lên. Sư phải xoa nó. Sư phải cầu nguyện cho nó. Phải chiêu phúc cho nó. Cái nó seizure. Sư đưa tới bác sĩ. Bác sĩ Thú Y. Bác sĩ Thú Y nói chứ. Chích một thuốc đó đi cho con. Sư nói chứ. Bác sĩ nhìn thấy sư. Không phải là người đời. Sư nói với bác sĩ đó. Bác sĩ nhìn thấy sư. Không phải người đời. Sư cứu nó. Tới mức cuối cùng của nó mà không. Lương tâm của người y khoa là bệnh nhân bỏ bác sĩ, chứ bác sĩ không bỏ được người bệnh nhân. Lương tâm người Phật tử là chúng ta bỏ được nghiệp, nhưng nghiệp không bao giờ bỏ chúng ta. Do đó người Phật tử phải nghĩ tới cái nghiệp đến chúng ta như bóng theo hình. Chúng ta không nên cắt đứt cái nghiệp đó. Mà cái nghiệp nó đã có cắt thì chúng ta được lập đi lập lại. Cắt nghiệp thì cắt, cắt nghiệp thì chúng ta hoài. Chúng ta còn phải gặp lại nhiều lần. Chúng ta phải biết tỉnh cách sáng suốt là như vậy đó. Biết tỉnh nghe kẻ thảo không? Rồi chúng ta ra con hỏi hai con. Khi mà mình không có, cho cái micro có, cho cái micro thì đâu có sao. Tại vì mình để cái ống vô. Cũng giống như ngày thiền sư Sơ Minh. Là cái thiền viện của sư đó. Là của ngài Sơ Minh. Ngài không có nhận Đa Lazarus. Ngài không nhận ở nhà thương. Trở về thiền viện. Không có ống gì cả. Không có IV. Let it be. Để nó tự nhiên. Và ngài tịch. Thì còn chứng kiến là cái đó thì không có sao. Còn cái này đã để cái ống vô thì cái chuyện đó như thế nào. Tại vì ngài nói để tất cả tự nhiên. Còn cái này mình đút cái ống vô là nó không có tự nhiên rồi. Còn lấy cái ống ra, let it be với cái trạng thái tâm của mình. Rút cái ống ra để họ sống thì sống, chết thì chết. Thì con nghĩ sư trả lời như thế nào? Trong tạng Abhidhamma giải đáp một số vấn đề về tâm lý. Trên ngành khoa học y khoa, khi một người nghiên cứu một số thuốc để mà giải quyết căn bệnh đớn đau của nhân loại, họ phải dùng một số loại thuốc vật để mà thí nghiệm chế tạo ra hay là bào chế ra những loại thuốc. Trong sự nghiên cứu đó, dù rằng là lợi ích cho khoa học, nhưng đứng góc độ đó có một trạng thái bất toàn nguyện trước căn bệnh nan y mà nhân loại đang gặt hái. Nhà khoa học phải thực hiện một cái trạng thái, một cái tâm sân. Tâm sân họ đau đớn trước cái bất đau khổ của chúng sanh mà chúng sanh đang gặt hái. Người khoa học đó thực thi với một cái tâm sân đó, họ đang tạo một cái nghiệp bất thiện trên lĩnh vực cứu nhân độ thế của ngành khoa học phục vụ nhân loại. Cũng đang có một cái tâm bất thiện và đang tạo một bất thiện nghiệp. Như chúng ta cảm thấy. Do đó đó, đến với trường hợp mà chúng ta sẽ thấy ta từ bỏ nghiệp hay là nghiệp từ bỏ ta, chúng ta phải có một cái sự sáng suốt. Mà đừng đưa đẩy cho tất cả những người thân bằng của thuộc ta quyết định cái nghiệp của ta, để rồi chúng ta làm cho họ phải tạo lấy cái nghiệp sang vào nghiệp của ta. Quý vị tự nghe kịp không? Và chúng ta nghĩ tại đây. Cầu thương ngữ đó thông mọi điều, lòng phương thành lực có nhiều, tâm sinh quan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng hồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh, căn con đã tạo thành. Do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước bao vững bền, có thể tiếp chúng độ lên đi. cung trời đau lợi to nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng nhân ban, chúng sanh nay biết hoàn toàn thánh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quy ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ tịch sanh an mạng trường, xin thâu phước bao cung dường, hóa thành thực phẩm mùi hương hóa lòng. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Dạ, sư chắc không có đâu là nhắn vật tử. Một sư xin nhắn vài lời là hôm nay sư có mang cái receipt để mà gửi cho quý Phật tử đã phát tâm cúng dường lô đất để xây tâm thảo, ngôi tam bảo ở tâm pháp thiền viện. Thì anh tâm tính có đưa cho sư một cái list và tôi lấy cái số tiền mà Phật tử đã cúng dường thì sư đã biết receipt rồi. Nhưng mà có một cái receipt, có một vị mà sư chưa có receipt, cho nên là sư không biết kinh đốt. Khi nào sư đã trở về lại chùa thì sư sẽ gửi. Thì những người nào mà đã cúng dường lô đất đã xem tâm bảo